Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cụ vô tận, Nghi Hoàng lập tức báo cáo. Chủ nhân, xung quanh lại xuất hiện không ít zombie tiến hóa. Số lượng ước chừng hơn 300 con. Nhưng trong bụi cỏ cách anh 300 mét, có một con chuột lớn. Có thể là tiến hóa thú. Mẹ nó, Diệp Viễn sót của tiến hóa thú, chắc chắn đã ăn quả tiến hóa. Để một con chuột ăn, thật là lãng phí. Diệp Viễn nắm chặt tay ga. Tiếng nổ lớn lập tức thu hút lũ zombie xung quanh. Lúc này, một thanh trọng đao khổng lồ từ không gian giới chỉ bay ra. Trong một tiếng cắm xuống đất, trong khoảnh khắc, vô số mũi nhọn dày đặc như mưa hoa lê bắn ra, tiêu diệt hơn 40 con zombie. Những mũi nhọn đó lập tức lắp ráp thành 11 thanh trường đao trên không. Dưới sự điều khiển của Diệp Viễn, trường đao hóa thành máy gặt xoay tròn, tiếp tục điên cuồng thu hoạch lũ zombie nhào tới. Dù là zombie phòng ngự, zombie sức mạnh hay liệp sát giả, đều bị trường đao nghiền nát. Chưa đến 3 phút đã tiêu diệt sạch hơn 300 con zombie. Kỳ lạ là, động tĩnh lớn như vậy mà không thu hút được con chuột tiến hóa kia. Chủ nhân, con chuột kia vẫn chưa động đậy, nó vẫn trốn trong bụi cỏ ven đường. Xem ra là cáo giả. Nghi Hoàng ngày càng có tính người, ngôn ngữ cũng phong phú hơn. Ngay cả cách nói cáo giả cũng học được từ Diệp Viễn. Muốn chơi lén với ta à? Khóe miệng Diệp Viễn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười gian. Ai chơi ai còn chưa biết đâu. Động vật tiến hóa trí thông minh sẽ tăng lên, nhất là bản năng. Chuột trước khi tiến hóa vốn đã là loài hèn mọn, không trốn dưới cống thì giấu trong xó xỉnh. Sau khi tiến hóa, bản tính này càng được tăng cường. Diệp Viễn buông tay ga, nhẹ nhàng vặn ga, chậm rãi tiến về phía trước. Chủ nhân, còn 200 mét. Lát sau, Nghi Hoàng nhắc nhở. Chủ nhân, còn 100 mét. Gần rồi, còn 70 mét. Ngay trong lùm cỏ tranh cao nửa người ven đường, Diệp Viễn đã thấy, ngay cuối tầm mắt, có một lùm cỏ tranh. Có lẽ trước tận thế rất tươi tốt, nhưng vì lâu ngày không có ánh nắng, trong môi trường thiếu sáng, giờ phút này trông chúng ủ rũ. Nhưng phía dưới bụi cỏ đó, Diệp Viễn vừa phát hiện, có ánh lục nhấp nháy. Diệp Viễn lập tức hiểu ra. Mẹ kiếp, quả tiến hóa màu xanh lục, giấu dưới bụi cỏ kỹ thật đấy. Thảo nào Ly Hoàng không thấy, thảo nào con chuột tiến hóa kia không xuất hiện. Con hàng này đang canh giữ quả xanh chưa chín. Diệp Viễn lập tức cảm thấy vận khí của mình lên như diều gặp gió, vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp một quả màu xanh lục. Điều này khiến anh không khỏi cảm khái. Chế độ khen thưởng chỉ định cho quân đội thật là sáng suốt, bởi vì rất nhiều quả tiến hóa đều ẩn mình dưới những tán lá rậm rạp. Chỉ có dựa vào binh lính lùng sục kiểu thảm lục mới có cơ hội phát hiện ra chúng. Tỉ như quả màu xanh lục ngay trước mặt đây, nếu không phải anh ra ngoài, có lẽ nó đã bị con chuột tiến hóa kia hớt tay trên. Nhưng bây giờ nó là của mình, con chuột tiến hóa vẫn nằm im trong bụi cỏ. Nó tưởng Diệp Viễn không phát hiện ra nó. Có vẻ như con hàng này cũng không đến nỗi ngốc nghếch, một lòng chỉ muốn bảo vệ quả tiến hóa. Dù Diệp Viễn xuất hiện, nó vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Diệp Viễn khẽ cười. Sau đó, anh khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Ba mũi nhọn của linh hồn chiến đao giấu sau lưng chậm rãi bay lên, kết hợp thành một thanh trường đao trên không trung. Vào một tiếng, nó xé toạc không gian, trường đao cắm phập vào bụi cỏ. Ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Tiếp theo đó, một con chuột to lớn lao ra. Nhất đao vừa rồi chỉ mù gai, không trúng đầu, mà xuyên qua bụng con chuột tiến hóa. Sinh mệnh lực của động vật tiến hóa vô cùng ngoan cường. Dù bụng bị xuyên thủng, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Con chuột tiến hóa nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Diệp Viễn sao có thể cho nó cơ hội. Ngay lập tức, thanh trường đao cắm vào bụng nó chịu sự điều khiển của Diệp Viễn. Mạnh mẽ vạch một đường, giống như một ca sinh mổ vậy. Một âm thanh cắt đứt nhỏ bé vang lên. Con chuột tiến hóa ngã vật xuống đất, nội tạng trào ra ngoài. Nhát chém chí mạng này khiến nó tê liệt hoàn toàn, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Lúc này, ba mũi nhọn khác từ phía sau Diệp Viễn bay lên, tạo thành một thanh trường đao trên không trung, rồi xé rách không gian, đâm trúng đầu con chuột tiến hóa. Nhất đâm xuyên thủng đầu khiến nó bị ghim chặt xuống đất, đầu bị xuyên qua. Dù là động vật tiến hóa cũng phải chết ngay tại chỗ. Diệp Viễn khẽ nhúc nhích ý nghĩ, hai thanh trường đao bay trở về, lượn vài vòng trên không trung, rũ bỏ vết máu trên thân đao. Sau đó, chúng phân giải thành 9 mũi nhọn, trở về vị trí cũ trên thân đao. Lúc này nhìn lại, trọng đao vẫn hoàn hảo như mới, ngay cả dấu vết tổ hợp mũi nhọn cũng không có. Vừa khít, Diệp Viễn lái xe đến bên bụi cỏ. Sau đó, anh xuống xe, tiến vào bụi cỏ. Có Ly Hoàng cảnh giới trên không, anh hoàn toàn không cần lo lắng bị lão Lục đánh lén, thậm chí học tam ca chôn địa lôi ngoài đồng cũng không hề có áp lực tâm lý. Diệp Viễn chậm rãi rẽ bụi cỏ. Phía dưới có một loại dây leo dại không rõ tên, trên dây leo có một quả giống như quả anh đào. Ánh sáng xanh lục nhạt nhấp nháy, hiện tại chưa thể biết khi nào nó chín, Bởi vì các loại quả tiến hóa khác nhau thì thời gian trưởng thành cũng khác nhau. Có loại từ khi nảy mầm đến khi chín cần 10 ngày nửa tháng. Có loại chỉ cần 2-3 ngày là chín. Diệp Viễn lấy ra một cái sảnh quân dụng từ trong không gian giới chỉ. Chuẩn bị đào cả gốc cây tiến hóa này lên. Rồi đem nó trồng vào vườn nhà. Khu vườn biệt thự của Diệp Viễn đã được anh bố trí quang hoàn tiến hóa. Đảm bảo cây tiến hóa có thể sinh trưởng bình thường. Quang hoàn tiến hóa vô sắc vô tướng. Người ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy. Diệp Viễn vung sảnh quân dụng. Định bắt đầu đào thì quả màu xanh lục kia đột nhiên rung lên. Hả? Chín rồi. Diệp Viễn tưởng mình hoa mắt. Nhưng lúc này quả màu xanh lục đang tỏa ra một sự hấp dẫn mê người. Rõ ràng là nó đã chín. Mà tào. Vận may tốt quá. Nếu chậm 10 phút nữa. E rằng đã bị con chuột tiến hóa kia chém mất rồi. Ha ha ha. Diệp Viễn mừng rỡ trong lòng. Vội hái quả màu xanh lục xuống. Bỏ vào không gian giới chỉ. Anh sao chép một hơi 100 quả. Tinh thần lực cao thì có khác. Thật là ngang tàng. Diệp Viễn lấy ra một quả màu xanh lục. Tùy tiện rửa qua bằng nước suối. Ít nhất trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Dù sao thì con chuột tiến hóa kia cũng giữ nó lâu lắm rồi. Không biết con hàng đó có liếm qua chưa nữa. Rửa một cái cho nó khỏe mạnh hơn. Diệp Viễn nuốt chửng quả màu xanh lục đã rửa sạch. Ngay lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần bí trào lên trong cơ thể. Như một mạch suối phun liên tục giải phóng năng lượng. Cơ thể anh nhanh chóng hấp thụ nguồn năng lượng này. Khoảng 10 phút sau, mạch suối phun trong cơ thể biến mất. Toàn bộ năng lượng đều đã được cơ thể hấp thụ. Tất cả thuộc tính của Diệp Viễn tăng vào thêm 20 điểm. Lúc này, tổng thuộc tính của anh đã vượt quá 200 điểm. Cảm nhận được cơ thể cường tráng, lòng Diệp Viễn tràn ngập tự tin. Cảm giác an toàn mà sức mạnh này mang lại thật dễ gây nghiện. Đó là lý do Diệp Viễn vô cùng say mê mộng chiếu hiện thực, bởi vì khoái hoạt khiến người ta mạnh hơn, có một cơ thể cường tráng, càng có lợi cho việc phát huy hoàn hảo trong mộng chiếu hiện thực. Quả là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Quả màu xanh lục vừa rồi có 5 quả. Ăn hết cả 5 quả một lúc, nếu không phải quá đen đủi thì trong tình huống bình thường, anh đã có thể thức tỉnh dị năng. Bây giờ Diệp Viễn cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần bí khác trong cơ thể. Anh thử dẫn động nguồn sức mạnh này. Trong khoảnh khắc, Diệp Viễn ngây người. Anh phát hiện mình có thể nhìn xuyên qua màn huyết vụ, khoảng cách khoảng 100 mét. Chẳng lẽ dị năng này liên quan đến tầm nhìn? Giống như Ly Hoàng chân thị chi nhãn, đã có thể nhìn xuyên qua huyết vụ, tất nhiên có thể coi thường bóng đêm. Nhưng cái dị năng này thực sự lợi hại không phải là tầm nhìn. Khoảng cách chân thật 100 mét không xứng với dị năng màu xanh lục. Điều khiến Diệp Viễn giật mình là tầm nhìn ngang. Anh phát hiện, một khi kích hoạt dị năng này, có thể đạt được tầm nhìn 360 độ. Thậm chí cảnh tượng sau gáy trong vòng 100 mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không đúng. Không phải tầm nhìn 360 độ. Phải là 540 độ mới đúng. Vì anh còn có thể nhìn rõ cả phía trên đầu trong vòng 100 mét. Cái dị năng này ngưu bức thật. Sau này ra ngoài, dù không có Ly Hoàng hỗ trợ, anh cũng có thể quan sát toàn bộ phương vị. Trong bán kính 100 mét, bất kỳ thứ gì xuất hiện đều không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Hơn nữa, Diệp Viễn còn phát hiện, sau khi kích hoạt dị năng màu xanh lục này, cảnh tượng nhìn thấy dường như chậm lại một chút. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Anh biết rõ một khe nước đang chảy trước mắt. Dòng nước bên trong vẫn như trước kia. Nhưng khi phản hồi đến não bộ của Diệp Viễn, nó lại có cảm giác chậm hơn một nhịp, giống như đang xem video tua chậm không. 9 lần vậy. Mà tào, dị năng màu xanh lục này đúng là phụ trợ toàn phương vị. Dù không có năng lực tấn công, nhưng tầm nhìn chân thật 540 độ, cộng thêm cảnh tượng trì hoãn không, 9 lần, quả thực là một hack phụ trợ siêu cấp. Độ trì hoãn không, 9 lần đối với người khác mà nói có thể có ích, nhưng sẽ không quá khoa trương. Nhưng Diệp Viễn có sự nhanh nhẹn vượt quá 200, phản ứng và tốc độ không ai sánh kịp. Dù chỉ chậm không, một tốc độ, thì trong mắt Diệp Viễn đó đã là tu chậm siêu cấp. Lần này đúng là nhặt được bảo. Diệp Viễn quyết định đặt tên cho dị năng màu xanh lục này. Ít nhiều gì cũng phải có chút liên quan đến năng lực của quả. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định gọi nó là chim sơn ca mắt. Tuy chim sơn ca mắt không có khả năng mạnh mẽ đến vậy, nhưng loài chim này có tầm nhìn ngang 270 độ. Cũng coi như có chút liên quan, không mau bệnh. Diệp Viễn dùng sảnh đào cả cây tiến hóa vào không gian giới chỉ. Cứ giữ lại đã. Biết đâu sau này lại có ích. Về lý thuyết, khi quả tiến hóa bị hái đi, cây sẽ nhanh chóng khô héo. Quang hoàn tiến hóa chỉ có thể giúp cây tiến hóa sinh trưởng bình thường, không thể thúc đẩy sự sinh trưởng của quả tiến hóa mới. Nhưng ai biết được sau khi quang hoàn tiến hóa được cường hóa, liệu nó có khả năng mới hay không? Biết đâu nó có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của quả mới. Hơn nữa, biết đâu sẽ có quả khác không giống với chim sơn ca mắt. Diệp Viễn trở lại xe máy, tiếp tục tiến về cao điểm. Hắn tiện tay lấy quả chim sơn ca mắt từ nhẫn không gian ra ăn. Chẳng mấy chốc đã lên cấp 2. Chim sơn ca mắt cấp 2, tầm nhìn thực tế 200 mét. Cảnh tượng trì hoãn vẫn là 0.9. Xem ra, muốn tăng độ trì hoãn, có lẽ phải lên cấp 3. Cấp 4. Dù giờ không cần Ly Hoàng cảnh giới, Diệp Viễn vẫn chưa gọi nó về. Có thêm trợ thủ trên không vẫn khiến hắn an tâm hơn. Hơn nữa, chim sơn ca mắt trước mắt cấp bậc còn thấp, tầm nhìn Ly Hoàng cung cấp sẽ rộng hơn nhiều. Trên đường đi thường xuyên gặp zombie, lúc thì giải rác, lúc thì cả đàn, đều bị Diệp Viễn dùng linh hồn chiến đao tiêu diệt. Từ khi có thanh đao này, Diệp Viễn rất ít dùng súng, chủ yếu vì hắn thấy dùng súng không ngầu bằng linh hồn chiến đao. Hơn nữa mũi nhọn chiến đao chính xác và linh hoạt hơn, có thể đánh giết ở mọi góc độ, còn có thể xoay vòng, thật sự là tùy tâm sử dụng. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn đến gần động phủ ở cao điểm, không thấy trái cây màu xanh lam bên đường. Thế là, Diệp Viễn cất xe máy, đi bộ thêm gần 10 phút, cuối cùng cũng thấy bức tường cao do hắn dựng trước đây, để phòng động vật hoặc zombie ăn mất. Bên dưới tường cao chất đống nhiều thi thể, có zombie, có cả thi thể đủ loại động vật. Trên tường rào cao chót vót, hai con đại bàng lão thành đứng đó, thấy Diệp Viễn, chúng lập tức kêu lên những tiếng ưng lệ, báo tin cho chủ nhân. Bên trong tường vây, quả rất an toàn, hiện tại vẫn chưa chín. Diệp Viễn nhảy lên trèo qua tường cao, quả nhiên thấy quả vẫn đang lấp lánh. Giờ phải đào nó về thôi, hai ngươi không cần canh giữ ở đây nữa. Tiếp tục tìm kiếm quả tiến hóa đi. Lệ, lệ. Hai đại bàng chiến sủng đáp lời, vừa định vỗ cánh bay đi thì bị Diệp Viễn gọi lại. Hắn lấy ra một đống quả chim sơn ca mắt tiến hóa từ nhẫn không gian. Hai ngươi ăn mấy quả này đi. Tất cả chiến sủng của Diệp Viễn đều dùng đủ loại quả tiến hóa, thực lực chúng vô cùng mạnh, dù bị thương cũng có thể tự trị liệu, căn bản không cần Diệp Viễn lo. Về lý thuyết, đại bàng chiến sủng không cần thiết ăn quả chim sơn ca mắt tiến hóa, vì sau khi biến thành chiến sủng, thiên phú của chúng là mắt ưng, tương đương với tầm nhìn thực tế. Hơn nữa, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 500 mét, nhưng quả màu xanh lục tăng 20 điểm tất cả thuộc tính. Chim sơn ca mắt còn có tầm nhìn 540 độ, giúp ích rất lớn cho đại bàng chiến sủng. Chúng thường xuyên ở ngoài tự nhiên, có thêm một phương tiện hỗ trợ chắc chắn không thừa. Nhân lúc đại bàng ăn quả tiến hóa, Diệp Viễn nhảy xuống từ tường vây, đào gốc cây trái màu xanh lam lên. Cả dễ, hắn có kỹ năng đào đất, một sảnh trực tiếp xúc một mảng đất, vô cùng tiện lợi. Sau khi đào cây trái màu xanh lam, Diệp Viễn đào mở một mặt tường vây đá cự thạch, đi ra ngoài. Hai con đại bàng vẫn đang ăn, Diệp Viễn không để ý đến chúng, đứng trên tường cao. Sinh vật thường không leo lên được, dù có sinh vật bay đến cướp, hai con đại bàng đều nắm giữ băng phong chi nhận, tùy tiện một trận bão băng cũng có thể tiêu diệt mục tiêu. Hơn nữa, trên không còn có Ly Hoàng, Diệp Viễn quyết định đi dò xét huyết hải kia lần nữa. Ly Hoàng, tình hình xung quanh huyết hải thế nào rồi? Chủ nhân, trước mắt mọi thứ bình thường. Nếu ngài đi thẳng, sẽ gặp khoảng hơn 40 zombie tiến hóa. Zombie thôi mà. Diệp Viễn vác linh hồn chiến đao to lớn trên lưng, bước về phía huyết hải. Chín mũi nhọn vây quanh Diệp Viễn, sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu nào xuất hiện. Tham khảo Izelia. Hống, hống, hống. Mười mấy zombie xông về phía Diệp Viễn, chín mũi nhọn chờ sẵn lập tức bay ra, tìm đúng mục tiêu, xuyên thủng đầu chúng trong nháy mắt. Sau đó, nhanh chóng tạo thành hai trường đao. Má, má, má. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, số zombie còn lại cũng bị chém đầu tiêu diệt trong khoảnh khắc. Diệp Viễn bước tiếp, gần 30 zombie khác lại bị tiêu diệt gọn gàng. Lúc này, hắn đã đến bên ngoài huyết hải. Diệp Viễn phát hiện chim sơn ca mắt cũng không nhìn thấu huyết hải, màn huyết vụ đặc quánh như có chất lỏng. Diệp Viễn vẫn không cam tâm, anh ném một chiếc điện thoại vào huyết hải, ném rất nhẹ, điện thoại rơi xuống cách anh 2-3 mét. Diệp Viễn dùng điện thoại vệ tinh gọi đến, điện thoại kia đã mất tín hiệu, ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không gọi được. Xem ra khả năng chặn tín hiệu của huyết hải còn mạnh hơn. Diệp Viễn định sau khi thu phục Thục Đô sẽ thành lập một đội quân đi thăm dò. Giờ xem ra kế hoạch này quá liều lĩnh. Anh lấy gậy selfie, lắn một chiếc điện thoại khác, bật chế độ quay phim rồi đưa vào huyết hải. Một phút sau, anh lấy ra, hình ảnh vẫn chỉ là màn huyết hải mờ mịt. Sau nhiều lần thăm dò, Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ý thức được, việc thăm dò huyết hải có lẽ cần phải cân nhắc kỹ hơn. Một khi tiến vào, mắt không nhìn thấy, liên lạc cũng mất, còn giá trị thăm dò gì nữa. Hơn nữa, huyết hải này vô cùng quỷ dị, lỡ sau khi vào thì cửu tử nhất sinh, không cần thiết vô ích mất mạng binh sĩ. Dù Diệp Viễn có phân thân có thể hồi sinh, anh cũng không muốn đích thân mạo hiểm. Nhớ trong huyết hải có sinh vật quỷ dị không sạch sẽ nào đó, thứ này không thể đoán theo lẽ thường. Nếu nó quá tà môn, bám theo anh dai như đỉa thì phiền toái. Đúng lúc này, trong huyết hải lại vọng ra tiếng thở dốc trầm thấp, giống lần trước, như tiếng thở của mãnh thú hồng hoang sắp thức tỉnh. Diệp Viễn lập tức lùi lại 100 mét. Trời biết thứ đó là cái gì. Lúc này, anh bỗng cảm thấy cấp bách, nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trước khi có thực lực tuyệt đối, tốt nhất không nên trêu chọc huyết hải. Vì kiếp trước anh sống sót 1 năm, nhưng chưa từng nghe nói đến huyết hải. Diệp Viễn tin rằng quân đội kiếp trước chắc chắn biết, nhưng anh địa vị thấp, không có quyền biết chuyện về huyết hải. Ngược lại, việc kiếp trước sống 1 năm mà chưa nghe nói về huyết hải nghĩa là, chỉ cần không chủ động trêu chọc nó, ít nhất trong một năm sẽ an toàn. Diệp Viễn có đủ thời gian để tiếp tục điên cuồng trưởng thành. Mỗi ngày mộng chiếu hiện thực, khắp nơi tìm kiếm quả tiến hóa. Chỉ cần có đủ thời gian, anh tin rằng mình nhất định có thể lột xác thành siêu nhân. Diệp Viễn quay người trở lại đường lớn. Anh lấy xe máy ra. Chẳng bao lâu sau đã về đến căn cứ Địa Lộc Hồ. Đi ngang qua địa lao, cha con Hồng Kinh Nghĩa bị tra tấn đến kêu rên. Diệp Viễn nghe thấy rất thoải mái. Diệp Viễn trở lại biệt thự, thấy mọi người đang huấn luyện trên tảng đá lớn giữa hồ. Anh quyết định lập tức bố trí huấn luyện từ trường. Đến lúc đó, thiên phú và tiềm lực của mọi người sẽ được tăng cường đáng kể. Thành quả huấn luyện cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Dù là mộng chiếu hiện thực, cũng có thể để thân vệ quân điên cuồng thu được thuộc tính tự do. Diệp Viễn cũng không rõ mộng chiếu hiện thực có được xem là vận động hay không. Nếu thật sự là vậy, thì ngưu bức quá rồi. Bởi vì trong huấn luyện từ trường, thiên phú và tiềm lực đều có thể tăng lên gấp 5 lần. Chẳng khác nào một bước lên hương. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Đương nhiên, võ đạo huấn luyện cũng không thể bỏ bê. Nhất là thân vệ quân, cả vũ khí lạnh lẫn súng ống đều phải được huấn luyện trong từ trường. Nhưng trước đó, cứ đem cây quả tiến hóa màu lam trồng vào hoa viên đã. Trồng sớm ngày nào, thu hoạch sớm ngày đó. Diệp Viễn ra một góc hoa viên, dùng sảnh đào một hố đất, rồi đem cây quả tiến hóa từ trong nhẫn không gian ra, đặt xuống. Cả gốc lẫn đất đều to cỡ một mét khối, vừa khít luôn, hốc cây không lọt xuống được. Diệp Viễn dậm chân mấy cái cho bằng phẳng, sau đó tưới nước cho cây. Tưới đẫm rồi thì mặc kệ, cứ để nó yên tĩnh mà lớn lên, chắc là nhanh thôi. Dù sao ngoài tự nhiên nó cũng đã lớn được mấy ngày rồi. Diệp Viễn quay lại chỗ mặt hồ, cái bệ đá kia hơi nhỏ, tôi đến sẽ mở rộng thêm 1.000 mét vuông. Giờ thì cứ bố trí từ trường trước đã. Hiện tại dị năng này chưa cần cho tôi tớ vội, vì nó cũng không có nhiều ý nghĩa với họ. Thuộc tính đầu tiên của huấn luyện từ trường là tất cả những ai tham gia huấn luyện đều sẽ nhận được 50% tổng thuộc tính tự do của giáo quan từ trường. Nói như vậy, ai có thuộc tính càng cao thì càng thích hợp làm giáo quan. Quá rõ ràng, chỉ có thể là Diệp Viễn. Vì ở trong huấn luyện từ trường, độ trung thành với giáo quan sẽ tăng dần trong quá trình huấn luyện, cho đến khi đạt 100%. Lưu ý, thiết lập này được thêm vào sau, tiền văn đã sửa lại. Diệp Viễn mong muốn các thân vệ quân có tình tỉ muội thâm hậu, thậm chí giữa họ và các tôi tớ cũng có thể xây dựng tình bạn tốt đẹp. Nhưng lòng trung thành tuyệt đối, 100%, thì chỉ có thể dành cho một mình cậu. Vì vậy, vị trí giáo quan này nhất định phải do cậu đảm nhiệm, tạm thời sẽ không giao cho ai khác. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, một luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể chậm rãi lan tỏa ra, bao phủ lấy bệ đá ở mặt hồ, cả biệt thự trên dưới lẫn khu vườn. Sức mạnh này bắt đầu lặng lẽ thay đổi nơi đây, mang theo một tầng từ trường vô hình. Khoảng 10 phút sau, huấn luyện từ trường cuối cùng cũng hoàn thành. Huấn luyện từ trường đi kèm một bảng thuộc tính, hiển thị diện tích, hệ số thiên phú và tiềm lực, cùng dị năng có thể lĩnh hội, và cả danh sách thành viên được tham gia. Hiện tại mới chỉ có Diệp Viễn. Với tư cách huấn luyện viên chính, bên dưới có thể thiết lập thêm phó giáo quan và đội trưởng. Phó giáo quan và đội trưởng sẽ nhận được hỗ trợ trong huấn luyện và lĩnh ngộ. Nói cách khác, dù là vận động để nhận thuộc tính tự do, hay là lĩnh ngộ dị năng, kích phát tiềm lực và thiên phú, thì tốc độ cũng sẽ nhanh hơn người khác. Tác dụng thì vẫn có, nhưng không khoa trương như tưởng tượng. Rốt cuộc thì thuộc tính tự do cũng không thể vượt quá 50% tổng thuộc tính của Diệp Viễn. Nó mang tính biểu tượng nhiều hơn. Diệp Viễn thiết lập dị năng có thể học trước. Cậu đã nghĩ kỹ từ sáng rồi. Số mệnh phân thân cấp tông sư cộng 1. Một khi tất cả thân vệ quân đều học được dị năng này, họ cũng sẽ giống như cậu, ngưng tụ được 3 phân thân, có nghĩa là trường sinh bất tử. Mọi người cùng nhau vui vẻ, chẳng phải là thích thú sao? Tiếp theo là danh sách tham gia. Nếu dùng ngôn ngữ trước tận thế mà nói, thì nó tương đương với thẻ hội viên phòng gym. Có cái này mới được hưởng hiệu quả gia tăng của huấn luyện từ trường. Để thêm ai vào danh sách, chỉ cần biết tên và hình dung được tướng mạo của người đó. Vậy nên Diệp Viễn thêm hết tất cả thân vệ quân và tôi tớ vào, cả Lữ Văn và Bạch Giật nữa. Trong mắt Diệp Viễn, sớm muộn gì họ cũng sẽ đến nhà mình thôi, dứt khoát thêm vào luôn. Tiếc là chiến sủng thì không thể làm hội viên, nhưng chúng nó cũng không cần huấn luyện gì cho cam. Diệp Viễn cũng không có sở thích yêu đương với thú vật, có thêm vào hay không cũng chẳng quan trọng, trừ khi chúng nó có thể hóa hình. Khi mọi người được thêm vào danh sách, họ lập tức cảm nhận được từ trường thần bí này. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ, họ có thể thấy thông tin về sân huấn luyện từ trường, giáo quan Diệp Viễn. Thông qua huấn luyện sẽ nhận được thuộc tính tự do, còn có thể tăng thiên phú và tiềm năng. Oa, còn có thể lĩnh ngộ dị năng số mệnh phân thân. Trời ơi, có thể ngưng tụ 3 phân thân, sau khi chết sẽ trực tiếp phục sinh từ phân thân. Đoàn trưởng, nói cho bọn em biết đây là cái gì đi. Thực ra những người làm chủ chốt đã đoán ra, chắc chắn lại là thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Viễn. Họ đã quá quen với điều đó rồi, vì Diệp Viễn cứ thỉnh thoảng lại thể hiện những dị năng không tưởng tượng nổi. Họ sớm đã coi cậu như thần, nhưng các thân vệ quân thì vẫn là lần đầu gặp chuyện này. Cùng lúc đó, sau khi trở thành hội viên, họ cũng nhận được một chiếc đồng hồ thuộc tính cá nhân. chiếc đồng hồ này có nghĩa là sau này thông qua huấn luyện, họ có thể tự do phân phối các thuộc tính nhận được theo ý thích. Mọi người nhìn thông tin trên đồng hồ của mình. Vào khoảnh khắc này, họ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cứ như chức năng trong game trước tận thế vậy. Thật khó tin, các thân vệ quân lập tức vây lấy Diệp Viễn, toàn là mềm nhũn chèn ép cậu trên ghế sofa, không ngừng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Diệp Viễn nào còn tâm trạng giải thích. Cậu muốn thử nghiệm mộng chiếu hiện thực trước, xem có nhận được thuộc tính tự do không đã. Ở một nơi khác, Bạch Nhã Nhân cố ý thu xếp thời gian để về nhà một chuyến. Việc đầu tiên ông làm là đưa Bạch Giật ra phòng khách, trình diễn hai dị năng mới có được hôm nay. Tuy đều là dị năng màu trắng, nhưng công năng lại rất thiết thực. Bạch Giật nhìn ra vừa lĩnh hội được dị năng này. Bạch Nghĩa Nhân cầm một thanh cốt thép thô kịch, dùng kim loại ngưng luyện tinh luyện nó lại thành một thanh hoành đao thon dài nặng khoảng 5 cân. Sau đó, ông lại cầm nửa thanh cốt thép còn lại, dùng thanh đao này chẻ nhỏ nó thành đủ hình dạng khác nhau. Có thích không? Bạch Giật vốn là nhà thiết kế vũ khí, tuy thích nhất là súng ống, nhưng cô cũng thích cả vũ khí lạnh nữa. Gia Gia muốn tặng cho cháu ạ. Ha ha ha. Cháu gái ta thích thì đương nhiên ta tặng cho cháu rồi. Bạch Nghĩa Nhân đưa hoành đao cho Bạch Giật, rồi ông cầm một con dao gọt hoa quả, mạnh tay đâm vào bụng. Cả con dao cong veo mà trên da chỉ để lại một vết xước, đến rách da cũng không làm được. Oa! Gia Gia, đây là dị năng gì vậy? Trông còn lợi hại hơn ấy chứ. Bạch Giật có vẻ hưng phấn, vô thức vung thanh hoành đao trong tay, khiến Bạch Nghĩa Nhân giật nảy mình. Cháu gái, cẩn thận với thanh đao đó. Ta thử rồi, nó sắc lắm đấy. Nhẹ tay một cái là có thể cắt đứt đồ vật. Đừng có mà làm Gia Gia bị thương đấy. Bạch Giật cười, yên tâm đi Gia Gia, cháu sẽ không làm vậy đâu. Hơn nữa ông không phải có thuật trị liệu à? Có bị thương cũng chẳng sao. Bạch Nghĩa Nhân thầm nghĩ, mấy vết thương nhỏ thì ta chữa được, nhưng đao tinh luyện dị năng này bén lắm, nhớ cháu làm ta gãy tay gãy chân thì sao? Lúc này Bạch Giật đột nhiên phản ứng lại. Gia Gia, có phải Diệp Viễn lại cho ông quả tiến hóa không? Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Thằng nhóc này, ta càng nhìn càng thấy nó hợp mắt, quan tâm đến ông già này như vậy, còn muốn phát quả tiến hóa cho toàn quân nữ chứ. Diệp Viễn tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lớn mà cả cháu và ta đều không thể tưởng tượng được. Bạch Giật, cháu phải giữ quan hệ tốt với nó. Tuy bên cạnh nó có rất nhiều phụ nữ, nhưng với mối quan hệ trước đây của cháu và nó, hai đứa hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Gia Gia sẽ không hại cháu đâu. Bạch Giật im lặng. Cô nghĩ thầm, Gia Gia, có phải ông đang giúp Diệp Viễn tu a cháu không đấy? Bạch Nghĩa Nhân nhìn vẻ mặt hoài nghi của cháu gái, tự nhiên đoán được nàng đang nghĩ gì. Thế là ông thở dài giải thích, cháu gái ngoan của ta, cháu không biết Diệp Viễn mạnh đến mức nào đâu. Là một quân nhân, cả đời này ta là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Nhưng Diệp Viễn đã thay đổi quan điểm của ta. Hắn đủ loại thủ đoạn, không tiếc tay tặng siêu cấp vũ khí và đạn dược, không hạn chế phát quả tiến hóa. Ta không dám tưởng tượng hắn là dạng tồn tại gì. Có lẽ đã thoát ly cấp độ sinh mệnh phàm nhân, bởi vì hắn có thể chết đi sống lại. Hả? Lần này Bạch Giật thực sự kinh ngạc, đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Khởi tử hoàn sinh, ông nội, ông không đùa đấy chứ? Bạch Nghĩa Nhân lắc đầu. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta có đánh chết cũng không tin có chuyện như vậy. Hôm đó, hắn ở ngay phòng hội nghị quân danh, ngay trước mặt tất cả sĩ quan, dùng shotgun bắn nổ đầu mình. Sau đó không đến một phút, hắn phục sinh, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Thi thể chết trên mặt đất, đột nhiên biến mất không thấy. Đây không phải khởi tử hoàn sinh thì là gì? Bạch Giật nghe xong, đầu óc choáng váng, tư duy đình trệ. Quá sức tưởng tượng, khó tin, nhưng không thể không tin. Vì ông nội không thể nói dối nàng. Bạch Giật, ông nội cũng vì cháu suy nghĩ. Tận thế này sẽ biến thành dạng gì? Không ai có thể dự đoán. Nhưng Diệp Viễn chắc chắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Ta biết cháu không thể chấp nhận việc bên cạnh hắn có nhiều phụ nữ như vậy. Nhưng ông nội cũng không bảo cháu làm bạn gái của hắn. Cháu nhìn không quen việc bên cạnh hắn mỹ nữ vây quanh. Vậy thì hẹn Diệp Viễn đến nhà chơi. Dù sao ông nội cũng ít khi về nhà. Nghe đến đây, Bạch Giật hiểu lầm ý ông. Nàng lập tức ngượng ngùng. Ông nội, ông nói gì vậy? Bạch Nghĩa Nhân lập tức phản ứng, vội vỗ đầu. Nhìn ta cái đầu hồ đồ này, nói toàn lời ngớ ngẩn. Ý ta là, ông nội không ở nhà, các cháu còn trẻ có nhiều chủ đề, dần dần tăng thêm hữu nghị, làm bạn tốt là được rồi. Ta thật không có ý đẩy cháu vào vòng tay Diệp Viễn đâu. Thằng nhóc hư hỏng đó, bên cạnh nhiều phụ nữ quá, ông nội tiếc cháu, không muốn cháu nhảy vào hố lửa. Bạch Giật bĩu môi, nghĩ thầm, ta hẹn Diệp Viễn đến nhà, cô nam quả nữ. Dù ban đầu không có ý gì, nhưng thời gian dài, chẳng phải dễ xảy ra chuyện sao? Ông nội đúng là quá thẳng thắn, chẳng hiểu gì về tình trường của con gái, nhất là sau khi ăn quả tiến hóa. Tố chất thân thể so với cuồng chiến sĩ ganh còn hơn, cả nam lẫn nữ đều huyết khí tràn đầy, tinh lực dồi dào. Cô nam quả nữ càng dễ xảy ra chuyện, nhưng dường như ta cũng muốn gặp Diệp Viễn một lần, không có ý gì khác. Chỉ là lâu rồi không gặp hắn, lão này cũng không chủ động đến thăm ta. Vậy thì, ông nội, cháu thu xếp thời gian hẹn Diệp Viễn tới, cháu sẽ nấu cho hắn một bữa tối. Bạch Nghĩa Nhân lập tức trừng mắt. Nấu bữa tối làm gì? Hẹn nó đến buổi tối không an toàn. Ông nội chỉ muốn cháu và nó làm bạn. Hẹn nó buổi sáng, rồi làm bữa trưa thì tốt hơn. Ha ha, Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy mình thật thông minh. Ông không biết, Bạch Giật có ý định riêng. Nhưng để ông khỏi lo lắng, nàng gật đầu đồng ý. Được, ông nội phải về doanh trại, cháu tự chăm sóc bản thân. Bạch Giật cười. Yên tâm đi ông nội, cháu bây giờ cũng là song dị năng tiến hóa giả. Lại có siêu cấp vũ khí Diệp Viễn tặng. Cửa ra vào có cảnh vệ, ông cứ yên tâm đi. Bạch Nghĩa Nhân cười ha hả rời đi. Bạch Giật lấy điện thoại ra, nghĩ ngợi rồi lại đặt xuống, quyết định đợi trời tối hẳn sẽ gọi cho Diệp Viễn. Bây giờ tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn, tiện thể tắm rửa, ăn mặc thật đẹp. A, à, đồ Diệp Viễn thối tha, rõ ràng biến thành đồ hoa tâm. Đợi ta ăn mặc thật xinh đẹp, làm một bàn bữa tối phong phú, để ngươi biết ta mới là người phụ nữ hoàn mỹ nhất. Nhưng ta nhất định không làm bạn gái của ngươi. Ai bảo bên cạnh ngươi nhiều phụ nữ thế hả? Tức chết ngươi. Ha ha ha. Bạch Giật cảm thấy mình thật thông minh. Chắc chắn trong lòng nàng có oán khí về việc Diệp Viễn được các cô gái xinh đẹp vây quanh. Dù vì chuyện Diệp Viễn trả thù, hai người đã chia tay một thời gian dài, nhưng tình cảm trước đây vẫn còn đó. Nàng vừa yêu vừa ghét Diệp Viễn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách này để tra tấn Diệp Viễn, để hắn yêu mình mà không chiếm được mình. Đồ xấu xa. Ai bảo chỉ có mình ngươi được giận ta? Ta cũng có thể tra tấn ngươi. Chúng ta tương ái tương sát. Trong lặng lẽ, độ thần phục của Bạch Giật lại tăng 5%, đạt 35%. Hơn 3 giờ chiều, Diệp Viễn sau một thời gian dài thử nghiệm, rút ra kết luận, mẫu chiếu hiện thực có thể giúp tôi tớ và thân vệ quân có được thuộc tính tự do. Điều này khiến họ vui mừng khô xiết. Từng người tranh nhau chen lấn, để cường độ huấn luyện lên cực hạn. Hơn nữa, với 5 lần gia trì thiên phú và tiềm lực, các môn huấn luyện cũng vô cùng đa dạng. Là giáo quan, Diệp Viễn dạn dày kinh nghiệm trận mạc, một người giữ ải vạn người không qua. Hắn dùng thủ đoạn mạnh nhất, bày ra kiểu huấn luyện địa ngục. Mọi người đều thu được những kết quả đáng kể trong đợt huấn luyện này. Oa, tôi được 5 điểm thuộc tính tự do. Tôi cũng vậy. Tôi 6 điểm, nhiều hơn các bạn 1 điểm này. Cậu quá đáng rồi, cố tình nói ra để chọc tức chúng tôi. Đợi nghỉ ngơi xong tiếp tục huấn luyện. Lần này tôi sẽ cố gắng hơn cậu. Trong lúc nghỉ ngơi, Diệp Viễn đứng dậy nói, tôi muốn thông báo một việc. Sau này các môn huấn luyện trong từ trường cũng cần được tăng cường, bao gồm huấn luyện vũ khí lạnh và huấn luyện bắn tỉa. Tôi thường bận rộn, nên bổ nhiệm Hạ Quân Lâm làm phó giáo quan. Tất nhiên, cô ấy chỉ có thể huấn luyện các bạn về vũ khí lạnh và xạ kích. Khi tôi không có mặt, cô ấy sẽ sắp xếp. Các bạn phải tuân theo chỉ huy. Cô ấy từng là giáo quan của doanh trại sát thủ, được cô ấy đích thân chỉ dạy. Các bạn chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Hạ Quân Lâm đã tự mình thừa nhận thân phận của mình. Đồng thời, cô cũng đồng ý công khai thân phận. Nhưng Diệp Viễn bổ sung, Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Tô Mẫn, Nhi Yên, Trương Vũ Hinh và Viên Khả không cần tham gia huấn luyện vũ khí lạnh và bắn tỉa. Đồng thời, tôi sẽ bổ nhiệm các bạn làm đội trưởng. Những người này đã tinh thông vũ khí lạnh và dùng ống cấp tông sư, không cần tiếp tục huấn luyện. Hiện tại có 24 thân vệ quân, 6 tôi tớ, vừa vặn mỗi người chia 4 đội viên. Lam Yêu Yêu là quản gia, không gia nhập bất kỳ đội nào. Sau khi nhậm chức, Diệp Viễn yêu cầu mọi người lĩnh ngộ dị năng số mệnh phân thân. Huấn luyện từ trường có sức mạnh thần bí, chỉ cần là thành viên đều có thể lĩnh ngộ những huyền bí trong đó. Lúc này, điện thoại của Diệp Viễn vang lên, cầm lên xem là Bạch Giật gọi. Diệp Viễn sau khi cúp điện thoại, nhìn trời, sắc trời đã gần hoàng hôn. Bạch Giật bảo hắn đến nhà cô một chuyến, trời sắp tối rồi mà đến nhà cô, không chừng lại được ăn ngon. Vì lẽ đó Diệp Viễn đồng ý ngay, nhưng còn có chuyện cần thu xếp ổn thỏa. Hạ Quân Lâm đã có được toàn bộ dị năng của tôi tớ, bao gồm dị năng thuần thú sư, chỉ là đến giờ vẫn chưa có chiến sủng chuyên biệt. Diệp Viễn ôm Hạ Quân Lâm vào lòng, em tự chọn chiến sủng trong nhẫn không gian của anh đi. Hạ Quân Lâm ngoan ngoãn ngồi trong lòng Diệp Viễn, hình như đã quen. Người cô rất thơm, khiến Diệp Viễn không khỏi say mê. Nhớ lại kiếp trước, nữ võ thần vô địch kia là thần tượng trong lòng hắn. Khi đó Hạ Quân Lâm thân phận tôn quý đến mức nào, đến gặp mặt nàng một lần hắn còn không có tư cách. Vậy mà bây giờ, cô lại ngồi trong lòng mình, lúc rảnh rỗi thì mình lại tăng cường độ huấn luyện cho cô. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thổn thức cảm khái, có thực lực thật tuyệt vời. Rất nhanh, Hạ Quân Lâm đã chọn được chiến sủng, một con hổ cái và một con ưng giả. Trước mắt, cô sẽ dồn sức bồi dưỡng hai chiến sủng này, đợi sau này cần mở rộng, lại nhờ Diệp Viễn giúp cũng được. Được rồi, anh còn có việc phải ra ngoài một chuyến, có gì thì gọi điện cho anh nhé. Hạ Quân Lâm quyến luyến rời khỏi vòng tay Diệp Viễn, nhẹ nhàng nói, anh nhớ về sớm đấy. Ôi chao, cái giọng nói mị hoặc này thật khó cưỡng. Diệp Viễn ra khỏi nhà, lập tức lên cano đến bến tàu nhà Bạch Giật ở Hắc Ngọc Đảo. cô đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Diệp Viễn, Bạch Sật liền tiến tới. Cô ăn mặc rất trau chuốt, chiếc váy len bó sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo, khiến người ta thấy bốc hỏa. Diệp Viễn nhất thời có chút mơ hồ. Chuyện này là sao đây? Trời sắp tối rồi, ăn mặc gợi cảm thế này, còn gọi mình đến nhà. Chẳng lẽ Bạch Sật đã nghĩ thông suốt? Nhìn độ thần phục của cô, đã là 40%. Kỳ lạ. Lần trước rời đi, cô mới có 15%. Chỉ đưa chút quả tiến hóa mà đã mê hoặc được cô rồi sao? Diệp Viễn thấy không có khả năng. Giờ hắn cũng là lão tài xế chinh chiến nhiều trận, nắm bắt tâm lý phụ nữ rất chuẩn. Nhìn dáng vẻ Bạch Giật, e rằng cô đã sớm tự nguyện thần hóa rồi. Phụ nữ là thế đấy, khi anh ưu tú, sẽ có vô số phụ nữ mơ mộng anh là người đàn ông của họ. Vậy nên liếm cẩu không có kết cục tốt đẹp, bởi vì họ không bao giờ biết cách nâng cao và trau chuốt bản thân, chỉ biết khổ sở cạp cạp, liếm cả ngày, đến cuối cùng chẳng có gì cả. Nhưng Diệp Viễn thì khác, sức mạnh như thần, cung cấp vô hạn siêu cấp vũ khí, cung cấp vô hạn quả tiến hóa, phụ nữ nào mà không động lòng? Dù đã từng thận trọng, giờ tận thế rồi, ai còn quan tâm đến những thứ đó nữa? Diệp Viễn, em nấu bữa tối nhé, em đặc biệt làm cho anh đấy, nhanh thôi, anh ngồi đợi một lát nhé. Bạch Giật vào bếp nấu ăn, Diệp Viễn quyết định mạnh dạn hơn một chút, những chuyện kiếp trước chưa làm, bây giờ nhất định phải làm cho bằng được. Chỉ là hắn vừa định hành động, Bạch Giật đã né tránh. Ấy, Diệp Viễn, anh làm gì thế? Em đang nấu cơm mà. Bạch Giật cũng rất bối rối, vốn dĩ muốn hẹn Diệp Viễn đến nhà, để anh yêu mình, sau đó tương ái tương sát. Nhưng vừa thấy Diệp Viễn, cô liền không kiềm chế được mà quên mất chuyện này. Tương ái tương sát gì chứ, khó chịu lắm. Thích là thích thôi, làm gì phải làm vậy, lặng lẽ giữa. Độ thân phục của Bạch Giật lại tăng thêm 5%. Lúc này, bữa tối đã xong, Diệp Viễn cũng không lộn xộn, hai người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện về những chuyện thú vị đã qua. Sau khi ăn cơm, Diệp Viễn lại lấy ra ba loại quả tiến hóa, lần lượt là quả phòng ngự màu trắng, quả ngưng luyện kim loại trắng và quả mắt chim sơn ca màu xanh lục, mỗi loại 10 quả. Coi như tráng miệng sau bữa ăn, ba loại quả tiến hóa này Bạch Giật chưa từng ăn. Cô ăn hết một lượt, không chỉ có được ba dị năng hoàn toàn mới, mà toàn bộ thuộc tính của cô cũng tăng vọt 40 điểm. Đừng nhìn vẻ ngoài vẫn cao giáo thướt tha, phong tình vạn chủng, nhưng tố chất thân thể khủng bố, khí huyết dồi dào và tinh lực dư thừa của cô thì không ai sánh kịp. Giờ đây, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tình sâu nghĩa nặng khó tự kiềm chế. Vốn chỉ là mời đến ăn bữa tối, muốn tra tấn Diệp Viễn một chút, không ngờ lại kéo cả mình vào, nhưng mà rất hạnh phúc. Giờ độ thân phục của Bạch Giật đã tăng vọt lên 70%, có thể đào sâu lần nữa. Diệp Viễn khóa vũ khí đại sư. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể hắn. Hắn vội xem bảng tin tức. Quả nhiên trong vũ khí đại sư, hắn thấy một dị năng mới. Linh hồn chiến xa. Dùng thân thể làm lò, dùng tinh thần làm dẫn, chế tạo một đài chiến xa có thể khóa lại linh hồn, cùng người điều khiển hợp nhất linh hồn, điều khiển như tay chân. Giới thiệu về linh hồn chiến xa rất ít, nhưng thông tin phong phú hơn đã dung nhập vào đầu Diệp Viễn. Đó là một cỗ chiến xa vô cùng ngưu bức và khoa trương, treo tạc thiên tồn tại. Giờ hắn nóng lòng muốn luyện chế một chiếc, nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối. Vì vậy Diệp Viễn quyết định ngày mai lại đến thăm Bạch Giật. Sau khi từ biệt, hắn lập tức đi thuyền về nhà. Sau đó, theo yêu cầu luyện chế linh hồn chiến xa, hắn phục chế 10 tấn thép, 5 tấn đồng, 2 tấn cao su và một số vật liệu ra. Tiếp đó, dùng thân thể làm lò, tinh thần làm dẫn, bắt đầu tinh luyện thép và đồng, cũng giống quá trình tinh luyện linh hồn chiến nào. Cuối cùng thu được 5 tấn thép, 2 tấn đồng, 1 tấn cao su. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Diệp Viễn tiếp tục khống chế dị năng, gia công những kim loại này thành đủ loại linh kiện. Những linh kiện này lắp ráp với nhau, vừa khít, giống như linh hồn chiến đao, chúng như một chỉnh thể. Diệp Viễn mất trọn 2 giờ mới luyện chế ra linh hồn chiến xa. Đó là một chiếc đầu máy sư trọng hình vô cùng uy mãnh, trọng lượng đạt tới 8 tấn. Hai lốp xe có thể so với lốp xe nâng. Xe nặng như vậy, căn bản không dễ khống chế. Nhưng một khi ràng buộc với linh hồn, nó sẽ như tay chân, muốn điều khiển thế nào cũng được. Điều quan trọng là linh hồn chiến xa còn có khả năng bay nhảy. Gầm xe cũng đủ cao, vượt qua đống đá lởm chởm như đi trên đất bằng. Có thể trực tiếp bay qua những chiếc xe bỏ hoang trên đường lớn. Chiếc chiến xa này cực cao. Diệp Viễn không cần cúi người, chán đã có thể chạm vào đầu xe. Sau đó nhanh chóng hoàn thành ràng buộc linh hồn. Tiếp đó, Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Sật một tiếng, hệ thống vũ khí của linh hồn chiến xa hoàn toàn mở ra. Từ hai bên đầu máy vươn ra 6 xúc tu thép. Chúng như xúc tu bạch tuộc, mỗi xúc tu đều gắn một vũ khí. Có rót gun, súng máy hạng nặng 12,7mm, pháo tự động 30mm, băng ta. Những xúc tu này cũng đại diện cho hệ thống vận chuyển đạn dược. Khi luyện chế, Diệp Viễn còn cố ý sử dụng năng lực sao chép không gian, khiến không gian bên trong xúc tu vận chuyển đạn dược được mở rộng tối đa. Dung lượng đạn ghém của linh hồn chiến xa là 1 vạn viên, súng máy hạng nặng 12, 7mm 3 vạn viên, pháo tự động 30mm 5 vạn viên, băng cam 1.000 viên. Điều quan trọng là, những vũ khí này không cần dùng tay điều khiển. Sau khi khóa lại linh hồn, chỉ cần khẽ động ý nghĩ, chúng có thể nhắm chuẩn mục tiêu. Các xúc tu linh hoạt cũng không bị ảnh hưởng bởi độ rung lắc của chiến xa. Một khi đã nhắm chuẩn, sẽ không có chuyện bắn trượt. Chiến xa linh hồn còn có 2 công năng quan trọng. Thứ nhất là hệ thống liên lạc. Tất cả chiến xa linh hồn đều có thể duy trì liên lạc ở bất kỳ đâu. Điểm này rất quan trọng, bởi vì chẳng bao lâu nữa, tín hiệu vệ tinh trên toàn thế giới sẽ biến mất hoàn toàn. Huyết vụ sẽ cô lập thế giới này. Mọi người chỉ có thể giao tiếp trực tiếp. Vì vậy, những chiến xa linh hồn vừa có khả năng duy trì liên lạc, vừa sở hữu sức chiến đấu kinh khủng trở nên vô cùng quan trọng. Thứ hai là đèn pha chân thực. Chỉ cần bật đèn xe, huyết vụ cũng bị xuyên thủng. Không còn lo lắng vấn đề không nhìn thấy đường. Đến lúc đó, mỗi người một chiếc. Ngay cả trong huyết vụ cũng có thể di chuyển tự nhiên. Diệp Viễn rất hài lòng với chiến xa linh hồn. Có điều dị năng này khi ban cho những người làm sẽ giảm bớt hiệu quả đi nhiều. Vì họ không thể sao chép dị năng, không thể phát triển không gian bên trong của xúc tu cung đạn dây xích. Dung lượng đạn cơ bản cũng không cao. Hơn nữa việc nhét đạn bằng tay cũng vô cùng phiền toái. Sao chép vẫn đơn giản và hiệu quả hơn. Vì vậy, Diệp Viễn quyết định ban cho họ cả vô hạn sao chép và sao chép cục bộ một thể thức. Dù sao họ cũng trung thành tuyệt đối, không cần thiết phải che giấu. Tuy nhiên, Diệp Viễn vẫn giữ lại dị năng cuối cùng sao chép sinh mệnh như dấu hiệu cho thân phận chủ nhân của mình. Không thể tùy tiện cho người khác sao chép sinh mệnh. Đây là thủ đoạn sánh ngang tạo vật chủ. Dù là Diệp Viễn cũng phải cẩn trọng. Lúc này đã 10 giờ tối. Mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi. Vì ăn nhiều quả tiến hóa nên ai nấy cũng tràn đầy tinh lực. Chưa thể ngủ sớm được. Thân vệ quân vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ dị năng số mệnh phân thân. Dù có từ trường huấn luyện gia trì, nhưng việc lĩnh ngộ thấu triệt cũng không dễ dàng. Những người làm vừa chơi mạt trược, vừa chờ Diệp Viễn trở về. Ai nấy đều đã tắm rửa, ăn mặc chỉnh chu. Biết Diệp Viễn trở về sẽ ban thưởng lớn. Ngày nào cũng vậy, không ai quên cả. Lúc này, Diệp Viễn đẩy cửa chính phòng mạt trược bước vào. Diệp đại ca về rồi, chúng ta đừng đánh nữa. Mai đánh tiếp đi. Mạt trược có gì vui, sờ mạt trược không có cảm xúc gì cả. Ha ha, ai nấy nói chuyện rất thoải mái. Diệp Viễn khoát tay, ra hiệu mọi người đừng vội, rồi chỉnh lại cách diễn đạt, mở lời. Tiếp theo, tôi sẽ ban cho các cô hai loại dị năng. Một loại là luyện chế chiến xa linh hồn, tương tự linh hồn chiến ao, cần sự ràng buộc linh hồn. Ngày mai, các cô hãy luyện chế cho mỗi đội viên một chiếc, sau đó mang ra ngoài thử nghiệm hiệu quả thực chiến. Nghe đến bốn chữ chiến xa linh hồn, những người làm lập tức vô cùng mong chờ, bởi vì sự lợi hại của linh hồn chiến đao đã ăn sâu vào tâm trí họ. Dù ở giữa đám xác sống cũng không có bất kỳ zombie nào có thể đến gần, chỉ cần khẽ động ý nghĩ, chúng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Linh hồn chiến đao đã lợi hại như vậy, chiến xa chắc chắn còn mạnh mẽ hơn. Lúc này, Diệp Viễn nói, các cô luôn biết tôi có năng lực phòng chế vô hạn. Bây giờ tôi quyết định ban cho các cô. Nhưng có một điều kiện. Đây là mệnh lệnh của tôi. Các cô chỉ được phòng chế vật phẩm cho bản thân và sử dụng nội bộ. Tuyệt đối không được sao chép cho người ngoài. Đây là một mệnh lệnh. Với những người tôi tớ trung thành tuyệt đối, họ sẽ không bao giờ chống lại. Thực ra, việc sao chép những thứ khác không quan trọng. Diệp Viễn lo lắng nhất là quả tiến hóa bị lạm dụng. Nhưng có mệnh lệnh này xem như ngăn chặn khả năng đó. Lúc này, mọi người nhìn Diệp Viễn với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Ai cũng biết năng lực sao chép của Diệp Viễn mạnh đến mức nào. Không ngờ bây giờ lại được ban cho mình. Sao có thể không xúc động? Nó tương đương với một con dao giải phẫu tinh xảo. Lò có thể biến lớn, rộng có thể nhân lên gấp bội, diệu dụng vô hạn. Diệp Viễn tất nhiên hiểu được suy nghĩ của họ, nên vội ngắt lời. Dẹp hết mấy cái ý nghĩ đó đi. Các cô đã rất tốt rồi. Đừng có làm loạn trên người mình. Thay đổi sai lệch là không đổi lại được đâu. Tôi cho các cô năng lực sao chép để dùng khi luyện chế chiến xa linh hồn. Dùng để khuếch trương dung lượng đạn và sao chép đạn dược. Diệp Viễn thực sự sợ họ tự ý thay đổi cơ thể mình. Phụ nữ vĩnh viễn cảm thấy mình chưa đủ đẹp. Anh sợ họ thay đổi tới thay đổi lui, cuối cùng biến thành quái dị thì phiền phức. Cũng may mệnh lệnh của Diệp Viễn được mọi người tuân theo 100%. Nếu không anh nhất quyết không ban cho dị năng sao chép cho tôi tớ. Việc ban cho dị năng diễn ra rất nhanh. Chưa đến 2 phút đã kết thúc. Mọi người đi thuần thục dị năng mới. Còn Diệp Viễn thì lặng lẽ xuống tầng hầm. Cha con Hồng Kinh Nghĩa đã bị tra tấn đến mức sống dở chết dở. Nhưng trạng thái tinh thần của họ vẫn rất tốt, vì Đầu Chọc và Ngưu huynh luôn dùng trị liệu thuật tốt nhất cho họ. Diệp Viễn, thả tôi ra mau. Văn Anh, tôi không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ đến lượt người khác rồi chứ, tôi nhớ họ nói anh sẽ thay phim mà. Diệp Viễn cười, trực tiếp dùng dị năng thôn phệ thu hai người vào nhẫn không gian, chính xác là phải thay phiên. Nếu không, một khi họ trở nên tê liệt, hiệu quả tra tấn sẽ giảm đi nhiều. Diệp Viễn thả cha con Hồng Kinh Nghĩa về nhà. Sau đó, anh lại bắt cha con Cố Nhất Minh vào. Sáng hôm sau, những người làm và thân vệ quân, bao gồm cả Lam Yêu Yêu, đều đi theo Diệp Viễn ra khỏi căn cứ điện. Trong nhà không có ai, nhưng có chiến sủng bảo vệ. Hơn nữa, Diệp Viễn là lãnh tụ, không ai dám tự tiện vào nhà anh. Sau khi mọi người đi theo đường hầm ra khỏi căn cứ điện, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển thả linh hồn chiến ao, dọn dẹp sạch sẽ zombie xung quanh. Sau đó, mọi người cùng thả chiến xa linh hồn, mỗi người một chiếc, kể cả thân vệ quân. Tối qua họ đã tăng ca, luyện chế cho mỗi người một chiếc, đồng thời hoàn thành ràng buộc linh hồn. Diệp Viễn cũng chưa từng thử hiệu quả thực chiến của chiến xa linh hồn. Mọi người chờ tôi một lát, tôi đi thử trước. Diệp Viễn nhảy lên chiến xa linh hồn, đao linh hồn chiến đao sau lưng, anh hơi cúi người, nắm lấy đầu rồng, khẽ động ý nghĩ, chiến xa linh hồn khởi động ngay lập tức. Khoảnh khắc người và xe hợp nhất, thân xe đồ sộ phát ra tiếng gầm rú, lúc xe khổng lồ điên cuồng quay, chỉ thấy một làn khói bụi tan đi. Diệp Viễn đã lái xe đến cách đó vài trăm mét. Thân xe nặng nề bay vọt lên, mặt đất toàn là zombie chi chít. Lần này rơi xuống, chắc chắn sẽ bị zombie bao vây, nhưng Diệp Viễn không hề sợ hãi. Hệ thống vũ khí của chiến xa linh hồn được mở toàn bộ. Đầu tiên là một quả tên lửa uy lực gấp 10 lần bắn xuống, zombie lập tức thương vong một mảng lớn. Sau đó, súng máy hạng nặng, pháo tự động, shotgun đồng loạt khai hỏa. Mỗi khẩu vũ khí đều được kết nối với xúc tu linh hoạt, bất chấp chiến xa rung lắc, bắn trúng mọi mục tiêu. Sau khi chiến xa linh hồn hạ xuống, mặt đất toàn là xác chết, không còn thấy zombie nào còn sống, nhưng từ xa vẫn còn rất nhiều zombie xông đến. Diệp Viễn tiếp tục chỉ huy chiến xa linh hồn, từng quả tên lửa bay ra, làn đạn dày đặc tạo thành bão kim loại, xé nát mọi mục tiêu lao đến. Diệp Viễn tỏ ra vô cùng thư giãn, thoải mái, anh ngồi trên chiến xa linh hồn, thậm chí còn thong thả châm một điếu thuốc. Sau khi tiêu diệt hết đám zombie xung quanh, Diệp Viễn cho phép đội thân vệ và những người làm quen dần với cỗ chiến xa. Việc điều khiển người xe hợp nhất rất đơn giản, chủ yếu là điều khiển theo ý muốn. Quan trọng nhất là ngắm bắn chuẩn xác, ngay cả khi đã hợp nhất. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh, việc đồng thời điều khiển bốn loại vũ khí để ngắm bắn và khai hỏa mà không cần độ chính xác cao thì không sao. Nhưng nếu muốn bắn trúng mục tiêu, cần phải luyện tập nhiều hơn. Diệp Viễn cho mọi người một tiếng làm quen với các thao tác cơ bản, sau đó bắt đầu thực chiến ngay lập tức. Hơn 30 chiếc siêu cấp chiến xa hạng nặng lao vun vút trên những con đường đầy xe cộ bỏ hoang, lập chướng ngại vật, cứ thế vượt qua. Nếu chướng ngại vật quá nhiều thì lái xe leo lên trên. Chiến xa di chuyển vô cùng linh hoạt, như thể đã trở thành một phần cơ thể. Lúc này, mọi người đã tiến vào khu tam hoàn, số lượng zombie tăng lên đến mức đáng sợ, nhưng dưới sự áp chế của hơn 30 chiếc chiến xa, chúng ngã xuống như lúa bị gặt. Nếu số lượng quá lớn, chỉ cần hai quả đạn hỏa tiễn là tan xác. Diệp Viễn dẫn theo người hầu và đội thân vệ, thỏa sức tung hoành cả buổi sáng rồi mới hài lòng quay về. Linh hồn chiến xa đúng là thứ đồ chơi tuyệt vời cho người lớn. Buổi trưa, mọi người ăn đồ ăn sao chép, hương vị không khác gì đồ xào nóng hổi. Diệp Viễn hiện tại không còn ép buộc mọi người ngày ba bữa đều phải ăn quả tiến hóa, như vậy thật khó chấp nhận. Thay vào đó, mọi người thường dùng nó như trái cây tráng miệng sau bữa ăn. Dù sao cứ ăn liên tục sẽ có lúc lên cấp. Hiện tại, băng phong chi nhận và chỉ rũ chi quang của Diệp Viễn đều đã đạt cấp 6. Muốn thăng cấp tiếp, có lẽ cần phải ăn rất lâu nữa. Càng về sau, việc thăng cấp càng khó, nhưng hiệu quả kỹ năng cũng rõ rệt hơn. Ví dụ như chỉ rũ chi quang cấp 6, có thể giúp xương gãy mọc lại trong khoảng mười mấy phút. Nghe có vẻ hơi quá, nhưng đó là vì Diệp Viễn có khả năng sao chép vô hạn. Nếu không đừng nói dị năng cấp 6, đến cấp 2 cũng khó kiếm. Sau khi ăn trưa xong, Diệp Viễn gọi điện thoại cho Bạch Nghĩa Nhân, bảo ông sắp xếp để lát nữa anh qua phát quả tiến hóa cho binh lính. Quân danh có rất đông người, để triệu tập tất cả những người không có nhiệm vụ đặc biệt cũng cần thời gian. Nhân cơ hội này, anh có thể tranh thủ kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Trong khu huấn luyện từ trường, mọi người được kích thích tối đa thiên phú và tiềm lực. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. 3 giờ chiều, Diệp Viễn ngồi cano tiến về quân danh. Từ xa đã thấy trên bãi cỏ bằng phẳng, các binh sĩ đứng thẳng hàng, ai nấy đều đầy vẻ mong chờ. Khi cano cập bờ, một đám lãnh đạo cấp cao tươi cười ra đón Diệp Viễn. Lãnh tụ, ngài đi chậm thôi, bờ sông trơn lắm, coi chừng ngã. Mời lãnh tụ qua bên này, ngồi vào giữa ạ. Diệp Viễn thầm buồn cười, ta đây bản lĩnh đầy mình, còn sợ chân trượt ngã sao? Nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của người ta. Anh chỉ cười thầm trong bụng, chứ không bật ra tiếng. Lúc này, sư trưởng Bạch cầm lấy micro rô, hăng giọng nói, à, lâu lắm rồi tôi không dùng micro rô để phát biểu với các đồng chí. Trước đây sợ âm thanh lớn quá sẽ kinh động zombie bên ngoài căn cứ. Bây giờ thì tốt rồi, có lãnh tụ liên tục cung cấp vũ khí đạn dược, lại còn là siêu cấp vũ khí, vấn đề an toàn của căn cứ đã được giải quyết triệt để. Hơn nữa, hôm nay lãnh tụ còn muốn phát quả tiến hóa cho tất cả các đồng chí, đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay vang như sấm, kéo dài không ngớt. Gương mặt mỗi binh sĩ đều rạng người niềm vui sướng và phấn khích. Từ người thường, bỗng chốc trở thành dị năng giả. ai mà không háo hức cho được, nhất là những sĩ quan lớn tuổi. Cứ như cây khô gặp mùa xuân, được sống thêm một đời. Diệp Viễn ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó, anh yêu cầu các tiểu đội trưởng mang khay lên phía trước. Diệp Viễn đặt quả tiến hóa vào khay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, rồi từ các tiểu đội trưởng chia xuống, ăn ngay tại chỗ. Quá trình này có vẻ tốn công vô ích, nhưng mục đích chính của Diệp Viễn là để những người ăn quả tiến hóa biết ai là người đã cho họ cơ hội này. Sau khi phát xong quả tiến hóa, các binh sĩ bắt đầu lần lượt thức tỉnh dị năng. Hơn nữa năng lượng của quả màu trắng không quá mạnh mẽ, nên trong quá trình hấp thụ, họ không cảm thấy khó chịu. Ai nấy đều vui vẻ như trẻ con. Lúc này, có người lớn tiếng hô: "Trung thành với lãnh tụ, trung thành với căn cứ." Nghe vậy, tất cả mọi người cùng hô theo. Ngay cả Bạch Nghĩa Nhân cũng giơ nắm đấm lên hưởng ứng, bởi vì họ đã nhìn thấy hy vọng ở Diệp Viễn. Họ thấy được hy vọng sống sót trong ngày tận thế. Không ủng hộ người như vậy, chẳng lẽ lại đi ủng hộ kẻ bất tài vô dụng hay sao? Nghi thức trao tặng quả tiến hóa kết thúc. Diệp Viễn đích thân công bố cơ chế khen thưởng, bao gồm cả việc liên phương quân nếu có thành tích tốt cũng sẽ được thưởng. Sau khi mọi nghi thức kết thúc, Diệp Viễn chuẩn bị quay về. Ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, không đâu bằng nhà mình. Nhưng Bạch Nghĩa Nhân lại kéo Diệp Viễn vào văn phòng, vẻ mặt có điều muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Thế là Diệp Viễn chủ động nói: "Bạch sư trưởng, ông cứ khó chịu nhăn nhó mãi, có gì thì ông cứ nói thẳng đi." Bạch Nghĩa Nhân nhìn kỹ Diệp Viễn một hồi rồi dò hỏi: "Lần gần đây nhất cậu đến tìm Bạch Giật là khi nào?" "Chỉ có vậy thôi là tối hôm qua." "Ôi trời." Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy đau đầu. Rõ ràng ông đã dặn đi dặn lại là nên mời Diệp Viễn đến vào ban ngày. Con cháu gái này, quan hệ giữa hai cậu hiện giờ là như thế nào? Bạch Nghĩa Nhân chỉ còn cách chấp nhận thực tế, nhưng ông vẫn muốn ước pháp tam trương, phải đợi Diệp Viễn trả lời đã rồi tính. "Quan hệ à?" Diệp Viễn suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi trả lời: "Người yêu ạ. Tình nhân thì không thích hợp, bạn gái nghe cũng không ổn, người yêu thì sao cũng có thể hiểu được." Bạch Nghĩa Nhân đương nhiên hiểu ý. Có lẽ tối qua gạo đã nấu thành cơm rồi. Đã vậy thì ông chỉ còn cách chúc phúc cho chúng nó. Chỉ là bản thân ông cũng là người có tiếng tăm trong căn cứ, chuyện này không thể để lộ ra ngoài. "Diệp Viễn, cậu phải hứa với tôi, không được đưa Bạch Giật về nhà cậu. Tôi không còn mặt mũi nào nữa. Hai đứa muốn gặp nhau thì cứ đến nhà tôi." Diệp Viễn cũng thấy hơi ái ngại, thế là đồng ý. Thực ra anh cũng thường tự hỏi, bên cạnh mình nhiều phụ nữ như vậy, có phải là hơi quá không? Nhưng nghĩ lại, bàn tay vàng của mình toàn liên quan đến mỹ nữ. Chẳng lẽ mình lại đi chinh phục mấy gã lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng anh lại thoải mái hơn nhiều. Sau khi rời khỏi quân danh, Diệp Viễn ghé qua nhà Bạch Giật. Tối qua khi anh rời đi, độ thân phục của cô đã lên đến 70%. Diệp Viễn đương nhiên hiểu, Bạch Giật thích anh, hơn nữa còn là rất thích. Nếu không, không thể nào nhanh chóng hoàn thành hai lần tăng độ thuần phục như vậy. Có nền tảng tình cảm, việc hoàn thành ba lần cũng rất dễ dàng. Vậy nên, gần đây anh sẽ thường xuyên lui tới nhà Bạch Giật. Bởi vì Diệp Viễn đã nếm được lợi ích của trang bị linh hồn, anh đang rất mong chờ lần thứ ba có thể khai thác được dị năng gì. Diệp Viễn đợi Bạch Giật 1-2 tiếng. Trời chập tối, anh trở lại đảo Hắc Chân Châu, không vội về nhà. Diệp Viễn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên ghé nhà Lâm Hổ một lát. Con gái hắn là một mầm tốt, không rõ con bé ở Sơn Thành thế nào. Nếu liên lạc được, có thể giao cho nó một nhiệm vụ. Chẳng bao lâu sau, Diệp Viễn đã đứng trước cổng lớn nhà Lâm Hổ. Hai gã hộ vệ mở to mắt. "Lãnh tụ." Cả hai đồng thanh chào. Một người gọi Diệp Viễn, người còn lại vội chạy vào biệt thự. Lâm Hổ cười ha hả ra đón. Diệp Viễn không khách sáo, hàn huyên vài câu rồi vào đề ngay: "Lâm lão bản, tôi nghe nói về vợ ông rồi, đại tỷ của Black Mamba. Con gái ông chắc cũng không yếu, nếu không đâu dám đến Sơn Thành tìm mẹ. Vậy nên tôi muốn sớm cho con bé một chức vị." "Chức vị?" Lâm Hổ ngơ ngác. "Lãnh tụ định cho nó chức gì? Mà Lâm Diên ở Sơn Thành, mà đó nguy hiểm lắm, tôi còn chẳng dám để nó về." Diệp Viễn xua tay. "Ông hiểu lầm rồi. Sau khi thu phục Thục Đô, việc thứ hai của tôi là thu phục Sơn Thành. Chắc không lâu đâu. Với tiến độ quân đội hiện tại, nhiều nhất 3-4 tháng là xong Thục Đô." Lâm Hổ lộ vẻ khó tin. Ông đã nghe nói Diệp Viễn liên tục cung cấp siêu vũ khí cho quân đội, nhưng vũ khí đó lợi hại cỡ nào thì ông không chắc. Diệp Viễn lấy điếu thuốc. Lâm Hổ vội châm lửa, rít một hơi. Diệp Viễn nói: "Tôi định thế này, thu phục Sơn Thành là chuyện sớm muộn. Con gái ông lại giỏi, tôi định cho nó làm đại đội trưởng thân vệ quân, đặc biệt là chiêu mộ nữ binh ở Sơn Thành cho tôi. Phải xinh đẹp đấy nhé." Lâm Hổ nghe xong, đầu óc ong ong. "Ái chà, ông định để con gái tôi làm tú bà à?" Vươn cả tay đến Sơn Thành. Thảo nào người ta đồn lãnh tụ háo sắc, quả không sai. "Tôi phải làm sao đây?" Lâm Hổ tiến thoái lưỡng nan. Từ chối thì không dám, đồng ý thì lo Lâm Diên lọt vào miệng cọp. Đúng lúc này, Diệp Viễn đặt 5 quả tiến hóa trắng lên bàn. "Chắc ông nghe rồi, tôi thưởng quả tiến hóa cho lính. ăn vào là thành dị năng giả. Ông muốn ăn không? Má ơi, hỏi thế này thì biết trả lời sao, bảo không ăn chắc. Lâm Hổ cầm quả tiến hóa trắng, nuốt xuống thì khó chịu thật, nhưng ông đâu phải người thường, cắn răng chịu đựng. Lâm Hổ nói, lãnh tụ đúng là rồng trong ao cạn. Quả tiến hóa, tôi biết lâu rồi. Hả? Diệp Viễn tò mò, sao ông biết? Lâm Hổ nhớ lại, lúc trước Lâm Diên đòi đến Sơn Thành tìm mẹ, trực thăng bay qua một vùng biển máu thì mất sóng, bay qua huyết hải. Diệp Viễn ghi nhớ, lát hỏi lại. Lâm Hổ nói tiếp, trực thăng của Lâm Diên phải hạ cánh ở một khách sạn trên đỉnh núi, đêm đó còn gặp một con heo rừng tiến hóa, không có trực thăng yểm trợ, chắc nó bị ăn rồi. Con bé gặp họa hóa phúc, nó tìm được một quả tiến hóa lục trên đỉnh núi, ăn xong còn thức tỉnh dị năng. Phải nói Lâm Diên may thật. Diệp Viễn có hai điều nghi hoặc. Tôi hỏi, Lâm Diên ăn quả lục được dị năng gì? Nó có thể leo tường băng, vượt mái nhà. Không tệ, dị năng phụ trợ này rất hữu dụng trong mặt thế đầy huyết vụ, đi đường hay tránh zombie đều được. Ông vừa nói trực thăng của Lâm Diên bay qua biển máu rồi mất sóng. Lâm Hổ gật đầu, đúng vậy, mất liên lạc cả buổi chiều, sau tự động có lại sóng. Diệp Viễn nghe xong nghĩ đến lần ném điện thoại xuống biển máu không gọi được, chẳng lẽ có nhiều huyết hải, giống như các căn cứ địa không bị huyết vụ bao phủ, có khắp nơi. Ông biết huyết hải đó ở đâu không? Diệp Viễn lấy bản đồ, Lâm Hổ xem rồi chỉ một chỗ, đại khái ở đây, giữa Thục Đô và Sơn Thành. Diệp Viễn khoanh tròn, thu bản đồ, sau này có thể phải đi xem. Được, Lâm lão bản, quả tiến hóa này, ông ăn hay không? Không ăn tôi mang cho thú cưng. Má ơi, Lâm Hổ run rẩy, dùng quả tiến hóa cho thú cưng ăn, còn coi ai ra gì? Lâm Hổ vừa lấy quả tiến hóa, nhét vào miệng vừa ăn vừa nói. Ăn chứ, tôi là người của ông mà, cần tôi làm gì, cứ nói. Mẹ kiếp, Diệp Viễn chỉ mặt Lâm Hổ, đừng đem cái kiểu hắc xã hội ra đây. Nếu nói tôi có ý đồ gì với ông thật, thì cùng lắm là Lâm Diên thôi. Diệp Viễn tôi tốt với người của mình lắm, ai theo tôi đều thành siêu nhân cả. Nhưng mà, nói chuyện này còn xa quá. Mục đích của tôi chỉ một, ông Hằng, với danh nghĩa người ủy thác, thành lập một quân đoàn nữ ở căn cứ Sơn Thành. Nhớ kỹ, không sinh không được. Mà khoan, đừng nói là tôi, bịa tên nào đó đi. Ông không thân với Lưu Tiên Sinh à? Cứ đổ lên đầu ông ta. Lâm Hổ ngơ ngác, chỉ vì chuyện này mà cho tôi cả nắm quả tiến hóa. Trời ạ, tôi còn tưởng ông muốn tôi chết thay ấy chứ. Diệp Viễn vỗ vai Lâm Hổ, chợt cười, có mấy quả tiến hóa thôi mà, không sao. Chủ yếu là lần đầu gặp ông, tôi đã thấy giữa ta có duyên, sau này ắt thành người nhà. Coi như tôi cho ông trước. Ái chà, sao ngay càng thấy, lã này ngay từ đầu đã không có ý tốt, nhưng quả tiến hóa thơm thật, mới 10 phút mà đã thấy khỏe ra, huyết khí tràn trề. Má ơi, trẻ lại 18, thấy sao? Lâm Hổ hớn hở, tuyệt, tuyệt vời, đa tạ lãnh tụ. Diệp Viễn lườm ông, cần ông cảm ơn à? Tôi muốn ông gọi cho Lâm Diên, chiêu mộ người cho tôi. Nói xong, Diệp Viễn khoát tay, rời khỏi biệt thự nhà Lâm Hổ. Lâm Hổ nhìn theo, lòng trăm mối ngổn ngang, khó chịu vô cùng. Nghĩ đến con gái rượu có thể bị Diệp Viễn lừa mất, quá đau khổ. Nghe đâu trong nhà hắn có 30 cô, nhưng quả tiến hóa thơm quá, ăn rồi có nhà ra được không? Mà nghĩ lại, Diệp Viễn còn quả tiến hóa xịn hơn. Lâm Hổ nghe chế độ thưởng quả tiến hóa trong quân danh, biết Diệp Viễn còn quả lục, quả lam, mẹ nó, nhịch. Gọi cho Lâm Diên vậy. Diệp Viễn lái thuyền về nhà. Hắn bỗng thấy mình dạo này bận rộn quá, chẳng những phải lo chuyện quân đội, còn phải mỗi ngày ân cần thăm hỏi thân vệ quân và người hầu, rồi từ họ thu được điểm kinh nghiệm mộng chiếu hiện thực. Nếu không, những dị năng kia không thể thăng cấp, không giành được cường hóa lần hai, lần ba. Đây là con đường để mạnh lên, không chăm chỉ một chút, làm sao biến thành siêu nhân được. Ngoài ra, còn phải ngày ngày đi bắt Cố Nhất Minh và đồng bọn. Chuyện này Diệp Viễn thích làm nhất, nhưng tốn thời gian thật, chi bằng để người hầu đi làm. Nhưng Diệp Viễn thấy như vậy không hả hê, tự tay bắt kẻ thù tra tấn, nghe tiếng chúng van xin, kê la, trong lòng mới thoải mái. Dù hành vi này có biến thái hay không, nhưng Diệp Viễn định cứ tiếp tục như vậy. Biến thái thì biến thái, đằng nào tôi cũng không hại người vô tội. Đậu cano xong xuôi, Diệp Viễn nghênh ngang đi thẳng đến nhà Hạ Tu Dân. Cổng không có bảo vệ, trong biệt thự đèn vẫn sáng. Diệp Viễn vừa đến cửa phòng khách đã nghe tiếng chửi rủa bên trong. Lữ Văn, con tiện nhân, mày nói cái gì? Mày có biết không, ông đây giết mày lúc nào chẳng được, mẹ nó mày dám đòi đi. Diệp Viễn tàng hình vào phòng khách, thấy Hạ Tu Dân hùng hổ cầm sót găn chĩa thẳng vào Lữ Văn, ngồi bên cạnh là Hạ Húc. Thằng cha này nom như tiêu chảy mấy ngày chưa khỏi. Lữ Văn ngồi trên ghế sofa, mặt lộ vẻ ấm ức, thần sắc lại phẫn nộ. Cô ta chỉ vào Hạ Tu Dân nói, tôi theo anh bao nhiêu năm nay, làm bia đỡ đạn cho anh lâu như vậy, tôi tự nhận không hề có lỗi với anh, trước tận thế. Bao nhiêu người theo đuổi tôi, dù anh có gay, tôi cũng chưa để anh đội nón xanh lần nào. Chẳng lẽ tôi có lỗi với anh à? Hà Tu Dân nghĩ ngợi, thầy Lữ Văn đúng là chưa làm gì có lỗi với mình. Rước về nhà chưa từng động vào, lại còn có người canh giữ ngày đêm. Cô ta chưa từng tiếp xúc với đàn ông lạ, coi như giữ thể diện cho hắn. Tôi thừa nhận cô rất nghe lời, nhưng giờ cô lại muốn bỏ tôi. Coi ông đây là gì? Thấy tôi sa sút thì đòi đi. Tưởng ông đây dễ dãi thế à? Hà gia này là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc. Lữ Văn nghe vậy, quyết định không giả vờ nữa. Lật bài luôn. Hà Tu Dân, anh rõ hơn ai hết. Tôi lấy anh chỉ vì tiền. Bố mẹ tôi chữa bệnh cần rất nhiều tiền. Sau này bố mẹ tôi khỏi bệnh rồi, tôi báo đáp anh. Vẫn theo anh. Giờ tận thế rồi, đồ ăn anh chữ cũng bị Diệp Viễn cướp sạch. Gia đình cũng giải tán. Anh nghĩ anh còn bảo vệ được tôi sao? Tôi xinh đẹp thế này, trẻ thế này. Dù là tận thế, tôi sống cho mình một lần không được sao? Lữ Văn còn ngầm nói, anh muốn gì cũng không có, dứt khoát thả tôi đi cho xong. Lúc này Hạ Húc đứng phát dậy. Ba, ba cứ thả cô ta đi. Cái gì? Hạ Tu Dân ngớ người. Thằng con này sao lại bênh Lữ Văn? Chẳng lẽ nó bị chọc đầu làm cho ngốc rồi? Hạ Húc nói tiếp. Ba, lòng cô ta không còn ở đây nữa. Giữ lại cũng vô dụng. Ba giao cô ta cho con ở trại tị nạn còn có một đám liều mạng. Con tiện nhân này đã muốn đi thì bán cho trại tị nạn đi, mình còn đổi được chút vật tư, đồ ăn trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu. Ha ha ha. Lữ Văn bỗng phá lên cười, chỉ vào Hạ Húc nói, đồ súc sinh, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Mỗi lần anh nhìn tôi ánh mắt đều sai sai, để anh đối phó rồi giao tôi cho anh. Ê à, anh có ý đồ khác chứ gì? Hạ Tu Dân lập tức chĩa súng vào Hạ Húc, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Lữ Văn nói thật à? Mày thèm muốn nó? Hạ Húc hoảng hồn. Ba, mau bỏ súng xuống, cẩn thận cướp cỏ. Con tiện nhân này nói bệnh, cô ta muốn ly gián cha con mình. Trong lòng cô ta có người khác rồi. Có người khác? Là ai? Diệp Viễn. Là Diệp Viễn. Hạ Húc cố chuyển sự chú ý của Hạ Tu Dân, lò lên. Ba nghĩ xem, Diệp Viễn cái thằng khốn đó là hạng người gì? Nó là Tào Tháo đó. Liễu Như Yên, Tô Mẫn, Trương Vũ Hinh, đó là những ví dụ tốt nhất. Lữ Văn đẹp thế này, Diệp Viễn lần nào cũng thần không hay quỷ không biết bắt được chúng ta. Ba nghĩ nó không để ý đến Lữ Văn sao? Hai cha con mình bị nó bắt đi, nó không làm gì à? Thực ra chuyện này Hạ Tu Dân đã sớm đoán ra, chỉ là hắn không muốn vạch trần. Dù sao hắn là gay, Diệp Viễn lại mạnh như vậy, dù đoán ra cũng không muốn nói, tránh mặt tối tăm. Giờ bị Hạ Húc nói toạc ra, hắn biết không giấu được nữa. Hạ Tu Dân lại chĩa súng vào Lữ Văn, trả lời tao, mày sau khi rời đi có phải sẽ đi tìm Diệp Viễn không? Vừa nói, Hạ Tu Dân răng rắc một tiếng, lên đạn shotgun. Lần này hắn làm thật, trước kia chĩa súng vào Lữ Văn, vào Hạ Húc, chỉ là làm bộ. Giờ sự việc vỡ lở, lừa mình dối người không xong, vậy thì xong hết. Tao không có được, tuyệt không để Diệp Viễn có. Lúc này Lữ Văn bỗng cười, hình như cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy bóng cô ta lóe lên, tránh thoát họng súng đen ngòm, nháy mắt áp sát Hạ Tu Dân. Cùng lúc đó, một khẩu súng lục dí vào thái dương Hạ Tu Dân. Anh còn dám động đậy, tôi bắn nát đầu anh. Lữ Văn lạnh lùng nói. Hạ Tu Dân và Hạ Húc đều trợn tròn mắt. Mày nhanh tay thế. Mày rốt cuộc là ai? Tôi là Lữ Văn, chứ còn ai. Nhưng tôi đã sớm là người của Diệp Viễn, chính hắn đã giúp tôi mạnh lên thế này. Lữ Văn giật lấy khẩu shotgun của Hạ Tu Dân, rồi nói tiếp. Nể tình nghĩa vợ chồng một thời, ai rằng chúng ta chỉ lợi dụng nhau, chí ít cũng còn chút tình. Tôi muốn từ biệt anh cho tử tế, ai ngờ anh cứ muốn cá chết lưới rách. Đã vậy, tôi cũng không giả vờ nữa. Tôi và Diệp Viễn bí mật hẹn hò lâu rồi. Hắn cho tôi biết thế nào là khoái lạc của đàn bà. Dù anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ đi tìm hắn. Nhưng tôi phải nhắc anh, lúc tôi quay người đi, hai người tốt nhất đừng manh động. Nếu không tôi thật sự không nghĩ đến tình cũ nữa đâu. Lữ Văn dùng súng chỉ vào sau gáy Hạ Tu Dân, từ từ lùi lại. Đến cửa cô ta bỗng quay người bước ra ngoài. Chỉ vừa bước được một bước, cô ta đã vấp phải vật gì đó. Cô ta giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra. Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Quả nhiên, Diệp Viễn từ trạng thái tàng hình hiện nguyên hình, nhẹ nhàng ôm Lữ Văn. Em nghĩ thông rồi. Lữ Văn gật đầu. Đúng vậy, em đang định đi tìm anh đây. Không ngờ anh cũng đến tìm em. Có phải chúng ta tâm linh tương thông không? Hạ Tu Dân thấy cảnh này, lập tức tức muốn nổ phổi. Đồ vương bát đản, đồ súc sinh, dám vung cẩu lương ngay trước mặt ông. Vung cẩu lương? Diệp Viễn lập tức cười đều. Tôi không những muốn vung cẩu lương, tôi còn muốn cho anh ăn cẩu lương. Nói xong, Diệp Viễn đi tới trước mặt Hạ Húc. Tối nay lại định bắt các người đi đút đầu chọc với Châu à? Nhưng không phải bây giờ. Hình ảnh tiếp theo không thích hợp để anh xem. Ai bảo anh là người bình thường làm gì? Vừa dứt lời, Diệp Viễn vung tay chụp Hạ Húc vào nhẫn không gian. Hạ Tu Dân hoảng sợ trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Nhớ lại những lời vừa rồi, trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành. Diệp Viễn, anh làm gì vậy? Mẹ nó, anh định giết người Chu Tâm à? Đừng quá đáng. Có phải anh muốn giết người Chu Tâm không? Một bên khác, Sơn Thành, căn cứ điện. Lâm Diên tắt điện thoại của cha, lòng không khỏi lẩm bẩm. Con đi chưa được bao lâu, Lộc Hồ đã toàn diện thống nhất rồi ư? Bên cạnh Lâm Diên, ngồi một người phụ nữ dáng vóc cũng rất hoàn hảo, nhưng tuổi tác hơi lớn, trên mặt có một vết sạm. Chính là mẹ của Lâm Diên, đồng thời là người sáng lập sát thủ danh Black Mamba, tên là Trương Thanh Loan. Diều Hâu, Diều Hâu, cha con vừa nói gì? Lâm Diên thuật lại những chuyện lớn vừa nghe được trong điện thoại. Trương Thanh Loan nghe xong cũng thấy kỳ lạ. Cái người tên Diệp Viễn này, lai lịch e rằng không đơn giản, phòng trưng cũng là từ trong huyết hải đi ra. Lâm Diên lập tức hiểu ra. Sơn Thành, căn cứ địa cũng giống như Lục Hồ, thế lực phức tạp, có quan phương, dân gian, nhưng không có đại gia tộc. Vì căn cứ địa này vốn nằm trong vùng núi, tất cả người sống sót đều là chạy nạn đến đây. Dù thân phận trước kia có hiển quý đến đâu, ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại, những người ban đầu tụ tập lại, dần dần hình thành các thế lực riêng. Sau này, quan phương cũng không đủ sức mạnh để hợp nhất toàn bộ bọn họ. Vì vũ khí đạn dược quá ít, dù Sơn Thành được núi non bao quanh, địa thế hiểm trở, vẫn phải đối mặt với sự uy hiếp của zombie. Vũ khí đạn dược có hạn, không thể lãng phí tùy tiện. Chỉ cần các thế lực này không quá phận trong căn cứ điện, cơ bản đều được cho qua. Trương Thanh Loan rất may mắn, sát thủ danh Black Mamba của bà nằm trong khu an toàn, nên các thành viên không bị ảnh hưởng bởi huyết vụ. Black Mamba trở thành một trong những thế lực của căn cứ điện, chỉ có điều toàn bộ đều là nữ giới. Vì vậy, số lượng thành viên ít, nhưng may mắn là sức chiến đấu tương đối mạnh, miễn cưỡng có thể đứng chân tại căn cứ điện. Nhưng gần đây, một thế lực mới trỗi dậy mạnh mẽ, thủ lĩnh cũng là một phụ nữ, đội ngũ của nàng cũng chỉ toàn nữ giới. Người này rất mạnh, nghe nói một mình đơn thương độc mã, từ trong huyết vụ giết tới căn cứ điện, hơn nữa không hề tổn hại. Vì vậy, Trương Thanh Loan đoán rằng Diệp Viễn có thể nhanh chóng thống nhất Lộc Hồ như vậy, có lẽ cũng giống người phụ nữ này, có được kỳ ngộ trong huyết vụ. Diều Hâu, con cũng từng ăn quả tiến hóa rồi, có thể nào? Diệp Viễn cũng vì ăn quả tiến hóa mới nhanh chóng thống nhất Lộc Hồ. Lâm Diên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cha nói trong điện thoại, Diệp Viễn cho cha 10 quả tiến hóa. Hơn nữa, binh lính của quân đội Lộc Hồ, ai cũng có thể nhận được 5 quả tiến hóa từ chỗ Diệp Viễn. Vậy nên, Diệp Viễn chắc chắn đã ăn quả tiến hóa mới thống nhất được Lộc Hồ. Nhưng hắn chắc chắn không chỉ ăn một quả. Trương Thanh Loan nghe xong, há hốc mồm kinh ngạc. Dù là đại tỷ của sát thủ danh Black Mamba, tố chất tâm lý hơn người, lúc này cũng bị chấn kinh đến không nói nên lời. Hơn nữa, cha còn nói, giáo quan cũng ở Lộc Hồ, cô ấy ở chỗ Diệp Viễn. Cái gì? Trương Thanh Loan lại bị chấn kinh. Huấn luyện viên của tôi không ở nhà tôi, sao lại chạy đến nhà Diệp Viễn? Thằng nhóc này có mị lực gì? Lâm Diên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhưng cha nói, Diệp Viễn chẳng mấy chốc sẽ dẫn quân Lộc Hồ thu phục triệt để Thục Đô, sau đó sẽ đem quân đến Sơn Thành. Mục tiêu tiếp theo của họ là thu phục Sơn Thành. Diệp Viễn bổ nhiệm con làm đại đội trưởng thân vệ quân, phụ trách chiêu mộ nữ binh ở Sơn Thành cho hắn, hơn nữa phải là xinh đẹp. Nói đến đây, hai mẹ con nhìn nhau cười. Ha ha ha, ta còn tưởng Diệp Viễn là nhân vật thế nào, hóa ra cũng chỉ là háo sắc. Loại người này không cần để ý, không làm nên việc gì đâu. Nếu hắn dám đến Sơn Thành, ta tùy tiện phái một sát thủ là có thể xử lý hắn. Lời nói là vậy, nhưng Lâm Diên vẫn thấy có chút kỳ quặc. Mẹ, chúng ta cũng không thể xem thường. Cha là ai? Mẹ rõ hơn con, làm sao có thể dễ dàng khuất phục người khác. Còn có giáo quan, thủ đoạn của cô ấy mẹ cũng rõ, vậy mà cũng ngoan ngoãn đến nhà Diệp Viễn. Con nghi ngờ Diệp Viễn này đã ăn một loại quả tiến hóa đặc biệt, có thể khống chế tư tưởng của người khác, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Diệp Viễn thật sự đến Sơn Thành, nhất định phải xử lý hắn trước khi hắn gặp chúng ta. Trương Thanh Loan nghe xong, cũng thấy con gái nói đúng. Chỉ có dị năng khống chế tư tưởng người khác, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành việc thống nhất Lộc Hồ. Và chỉ có loại dị năng này mới có thể thuần phục huấn luyện viên của bà. Đừng nhắc đến chuyện Lộc Hồ nữa. Chúng ta bây giờ cũng có phiền toái không nhỏ. Người phụ nữ kia sắp đến rồi. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có một người phụ nữ tướng mạo bình thường bước vào, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Đại tỷ, An thủ lĩnh đến. Trương Thanh Loan gật đầu, mời cô ta vào. Rất nhanh, một người phụ nữ che mặt bước vào. Nàng có mái tóc xoăn bồng bềnh, dáng vóc nở nang đến hoàn mỹ, như một tuyệt thế gia nhân. Một cỗ máy hút hồn, hoàn toàn trái ngược với dáng người cao gầy của Lâm Diên. Trương Thanh Loan đánh giá người phụ nữ trước mặt, mở lời, nghe danh An thủ lĩnh là nữ trung hào kiệt đã lâu, một mình đơn thương độc mã giết đến căn cứ điện. Không ngờ lại không dám lộ diện, người phụ nữ che mặt tự mình ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi gỡ khăn che mặt, để lộ khuôn mặt gợi cảm đến cực điểm. Khuôn mặt này không thể dùng đẹp hay xấu để hình dung, tựa như mị ma. Khi nhìn chằm chằm vào nàng, người ta sẽ quên đi đẹp xấu, vì đã bị hấp dẫn ngay lập tức. Giọng nói của người phụ nữ mị ma cũng vô cùng êm tai. Nàng bình tĩnh nói, không phải tôi không dám lộ diện, chỉ là để tránh những phiền phức không cần thiết. Trương Thanh Loan lập tức hiểu ra. Với thân hình hoàn hảo như vậy, nếu lại lộ ra khuôn mặt này, đi đến đâu cũng sẽ gây náo loạn. Đương nhiên, với thực lực của đối phương, chắc chắn có thể giải quyết những náo loạn đó. Nhưng cũng sẽ rất phiền muộn, An thủ lĩnh đến tìm tôi. Chắc chắn không phải để trò chuyện chứ. Người phụ nữ mị ma nở một nụ cười mê người. Từ tốn nói, tôi tên An Dĩ Huyên. Trương tỷ có thể gọi thẳng tên tôi. Đến tìm chị là để sáp nhập Black Mamba. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, là sáp nhập Black Mamba vào thế lực của tôi, vì tôi chỉ thu nhận nữ giới. Sáp nhập. Lâm Diên và Trương Thanh Loan đồng thời đứng lên, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm An Dĩ Huyên. Trương Thanh Loan từng bước tiến về phía An Dĩ Huyên. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vóc dáng của bà vẫn hoàn mỹ như cũ. Đôi chân thon dài uyển chuyển bước đi, vừa tao nhã vừa ẩn chứa sự nguy hiểm. Tiến đến trước mặt An Dĩ Huyên, trên gương mặt bà là vết sẹo dao dữ tợn, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. An thủ lĩnh, cô nhắc lại lần nữa xem. Đối diện với khí thế nguy hiểm của Trương Thanh Loan, mặt An Dĩ Huyên vẫn bình lặng như mặt nước, ánh mắt xinh đẹp như mị ma, lại mang theo một chút mỉm cười khôi hài. Trương tỷ không nghe rõ sao? Vậy tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi hy vọng Black Mamba sáp nhập vào thế lực của tôi. Đối với cả cô và tôi, điều này chỉ có lợi chứ không có hại. Ha ha ha. Trương Thanh Loan đột nhiên bật cười. Tôi biết An thủ lĩnh cực kỳ lợi hại. Một mình đơn thương độc mã từ trong huyết vụ giết tới căn cứ điện, cường thế thành lập thế lực của riêng mình. Nhưng cô đã nghe qua tôi là ai chưa? Con gái tôi, Lâm Diên. Từ Lộc Hồ giết tới Sơn Thành, nó không hề yếu hơn cô. Ồ. A Dĩ Huyên rất hứng thú đánh giá Lâm Diên. Nàng chậm rãi đứng dậy, thân hình nở nang đến cực hạn, uyển chuyển di chuyển, tiến đến trước mặt Lâm Diên. Lâm tiểu thư, hay là chúng ta tỉ thí một phen, nếu cô thắng được tôi sẽ gia nhập các người, còn nếu thua, Black Mamba sẽ sáp nhập vào thế lực của tôi. À phải rồi, tôi phải nhắc nhở các người một chút, tôi không phải từ trong huyết vụ giết tới căn cứ điện, mà là từ huyết hải. Huyết hải? Lâm Diên lập tức giật mình trong lòng, vội vàng hỏi, cô đã từng đến huyết hải? Cho dù đã trở lại căn cứ an toàn, Lâm Diên vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến huyết hải. Xích chút nữa thì các cô mất mạng ở đó. Nếu không phải ăn quả tiến hóa kia trên đỉnh núi, cô cũng không thể trở về căn cứ địa Sơn Thành. Thế nhưng, toàn bộ thành viên đội bay đều đã chết, chỉ có một mình cô trở về. Mức độ nguy hiểm bên ngoài có thể tưởng tượng được. Nhưng An Dĩ Huyên lại nói, nàng từ huyết hải giết ra, sao có thể không khiến cô chấn kinh? Trương Thanh Loan tuy chưa từng thấy huyết hải, nhưng nghe Lâm Diên nhiều lần nhắc đến, tự nhiên cũng biết sự lợi hại của nó. Thế là bà vội vàng hỏi, An thủ lĩnh, cô nói là huyết hải còn nồng đậm hơn huyết vụ. A Dĩ Huyên gật đầu. Đúng vậy. Ngay giữa Sơn Thành và Mang huyện, tôi đã ở đó. Khi tận thế ập đến, toàn bộ thôn đều bị huyết hải bao phủ. Toàn bộ thôn đều bị huyết hải bao phủ. Huyết hải và khu an toàn, quả thực là hai thái cực. Cái trước tuyệt đối nguy hiểm, cái sau tuyệt đối an toàn. An thủ lĩnh, cô có thể kể một chút về tình hình trong biển máu được không? A Dĩ Huyên lắc đầu. Trừ phi thế lực của chúng ta hợp lại, hoặc là cô đánh bại tôi. Chọn đi. Lâm Diên hơi chần chừ. Cô đi theo mẹ học rất nhiều thủ đoạn giết người. Đao pháp lăng lệ, thân pháp nhanh chóng. Nhưng dị năng từ quả tiến hóa lại không thể hiện được trong chiến đấu. Ngược lại có thể vượt nóc băng tường. Nếu An Dĩ Huyên cũng ăn quả tiến hóa, mà lại là loại chiến đấu, cô chắc chắn không địch lại. Nhưng Lâm Diên vẫn muốn thử xem. Được. Tôi sẽ thử với cô một lần. Nhìn. Lần này thắng thua không liên lụy đến chuyện sáp nhập. Hiển nhiên, Lâm Diên không có chắc chắn. Bởi vì đối phương từ trong huyết hải giết ra, chắc chắn vô cùng cường đại. Cô chỉ hiếu kỳ An Dĩ Huyên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ha ha. An Dĩ Huyên cũng nhìn ra sự lo lắng của Lâm Diên, thế là nói, được thôi, cô chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vừa dứt lời, An Dĩ Huyên đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Diên, một con dao găm kề vào cổ cô. Lúc này đao võ sĩ của Lâm Diên còn chưa kịp rút ra. Cô thua rồi. An Dĩ Huyên nhẹ nhàng nói bằng giọng dễ nghe. Lâm Diên rút đao ra được một nửa, lại cắm vào vỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Dị năng của cô không khác gì thuấn di. Tôi không phải là đối thủ của cô. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Dù ngươi có mạnh đến đâu, tốc độ không bằng người khác, thì ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. A Dĩ Huyên thu hồi dao găm, bước đi uyển chuyển mê người. Tiến đến trước mặt Trương Thanh Loan. Trương tỷ, suy nghĩ kỹ nhé. Ngày mai tôi sẽ lại đến tìm các người. Nói xong, A Dĩ Huyên lại mang khăn che mặt, rời khỏi danh địa Black Mamba. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp rời đi, Trương Thanh Loan khẽ thở dài. Người phụ nữ này quá nguy hiểm, là người sáng lập Black Mamba. Trương Thanh Loan nói ra lời như vậy, có thể thấy được An Dĩ Huyên cường đại đến mức nào. Biết thuấn di, muốn giết ai, liền có thể giết người đó. Hơn nữa nàng từ trong huyết hải khủng khiếp giết ra. Nàng rõ hơn bất kỳ ai trong huyết hải có những gì. Chỉ tiếc bây giờ không phải người của mình, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Mẹ, phải làm sao bây giờ? Diệp Viễn bổ nhiệm con làm đại đội trưởng thân vệ quân. Giờ An Dĩ Huyên lại mạnh hơn, muốn sáp nhập chúng ta. Thăm cái trêu chọc đến hai nhân vật, chúng ta cần phải lên kế hoạch thật kỹ. Làm sao để có thể xử lý Diệp Viễn và An Dĩ Huyên cùng một lúc? Dù biết rõ không địch lại, nhưng là bản năng của sát thủ. Vẫn nghĩ đến việc làm sao để giết chết đối thủ, chứ không phải từ nay về sau an phận thủ thường. Trương Thanh Loan ngồi trở lại ghế sofa, bà thở dài nặng nề. Không nhất thiết phải chúng ta đích thân động thủ, có thể lợi dụng Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể nhanh chóng thống nhất Lộc Hồ. Thuộc hạ có nhiều tinh binh cường tướng, hắn không phải muốn con chiêu mộ mỹ nữ cho hắn sao? Chúng ta tương kế tự kế, cứ nói mỹ nữ ở căn cứ địa đều bị An Dĩ Huyên cướp đi, tổ chức của ả toàn là mỹ nữ, đến lúc đó Diệp Viễn chắc chắn sẽ đối phó An Dĩ Huyên. Hơn nữa An Dĩ Huyên là một vưu vật, bản thân đã đẹp đến vô lý, Diệp Viễn để đạt được ả, phòng trưng sẽ nghĩ ra mọi biện pháp, đến lúc đó chúng ta cải cắm mấy tên sát thủ trà trộn vào thế lực của An Dĩ Huyên, tiêu diệt Diệp Viễn và An Dĩ Huyên cùng một lúc. Lâm Diên cảm thấy kế hoạch này không tệ, để An Dĩ Huyên chuyển sự chú ý của Diệp Viễn, phía mình phái sát thủ đi ám sát, một công đôi việc. Được, con sẽ gọi điện cho cha ngay, để ông ấy truyền tin tức cho Diệp Viễn. Hai mẹ con thương lượng xong tỉ mỉ, liền đi ngủ. Dần dần, đêm đã khuya, Lâm Diên nằm trên giường, thở đều đều, ngủ càng lúc càng ngon. Thế nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên động đậy một chút, rồi không thể dừng lại. Đến 10 phút sau mới đột ngột mở mắt, lúc này cô đã toàn thân vô lực. Cô giờ lên ga giường, buồn bực thở dài. Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Mình căn bản không biết Diệp Viễn, hôm nay mới nghe đến cái tên này. Sao mình lại mơ thấy hắn? Thật kỳ lạ, vì sao trong mơ mình lại biết hắn tên là Diệp Viễn? Lâm Diên rời giường, châm một điếu thuốc, trong lòng luôn cảm thấy chuyện này không ổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.